thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 630. Cha con trừ thì. Nghĩ đến đây, Thẩm Bách lắc đầu nói. Không có gì khó khăn, hai họ Thẩm sát nhập là một việc tốt, thần hết lòng ủng hộ. Tốt. Dương Nguyên Khánh rất tán thưởng sự thức thời của Thẩm Bách. Sự rộng lượng này mới là khí phách của danh môn Giang Nam. Đương nhiên, cho dù Thẩm Bách đã đồng ý phối hợp với mình rồi thì hắn cũng cần phải tỏ vẻ một chút. Dương Nguyên Khánh lại cười nói. Cuộc thi hương ở Thái Nguyên lần này ta nghe nói người nhà Thẩm gia cũng tham dự, liệu có con cháu của Thẩm gia chủ không? Con trưởng của Thẩm Bách là Thẩm Hoán đang nhậm chức là thủ hạ dưới trướng Thẩm Pháp Hưng cát cứ ở Giang Nam. Mặc dù Thẩm Pháp Hưng cũng họ Thẩm nhưng y không phải chính tông của Thẩm Thị Ngô Hưng, chỉ là cùng họ nhưng khác chi. Thẩm Thị cho mặc dù nhận được sự che chở của Thẩm Pháp Hưng nhưng Thẩm Bách lại không hề có ý ủng hộ Thẩm Pháp Hưng. Y cho rằng Thẩm Pháp Hưng khó có thể duy trì lâu dài, lần này tới Thái Nguyên y cũng muốn tìm một con đường ra khác. Thẩm Bách vội khom người nói. Lần này thần có đem theo 6 người con cháu Thẩm gia, con thứ của thần Thẩm Trạm cũng là một trong số đó. Dương Nguyên Khánh trầm ngầm một chút rồi cười nói. Cuộc thi lần này trên tay ta có một vài người được chọn vào nằm ngoài danh sách, nếu như Thẩm gia chủ có ý muốn, lệnh lang ta có thể lưu lại làm quan nhà Bắc Tùy. Thẩm Bách mừng rỡ, đây chính là mục đích y đến Thái Nguyên tham gia khoa cử. Y đứng lên thi lễ thật sâu. Thẩm gia nguyện tận lực vì Sở Vương Điện Hạ. Khi Thẩm Bách đã ra về, trong thư phòng chỉ còn lại Dương Nguyên Khánh và Thẩm Xuân. Thẩm Xuân năm nay khoảng 30 tuổi, dáng người bập trung, tính tình trầm ổn, y là một trong 18 người thuộc dòng dõi con cháu quý tộc Tòng Quân ở Đôn Hoàng vào năm đại nghiệp thứ tư, là con trai trưởng của Thẩm Thị ở Đôn Hoàng. Sau khi nhập ngũ 8 năm, y lần lượt nhậm các chức huyện ấy, huyện Đại Lợi, Khải Tào tham quân sự tổng quản phủ Phong Châu, hiện là Ký Thất tham quân sự tổng quản phủ Tấn Châu, thay Dương Nguyên Khánh xử lý các công văn trọng yếu, là tâm phúc của hắn. Trong lúc tiếp kiến Thẩm Bách, Dương Nguyên Khánh luôn tỏ thái độ trầm tư, khi Thẩm Bách đi rồi, Thẩm Xuân lên tiếng, y có chút lo lắng nói. Tổng quản, tôi đang lo Thẩm gia không chịu từ bỏ quận Đôn Hoàng. Dù gì cũng đã tận lực 20 năm, nhiều người trẻ tuổi không còn muốn trở về Giang Nam nữa. Ta biết chứ, cũng không cần toàn bộ Thẩm gia rời khỏi Đôn Hoàng, thực ra, ta chỉ định đưa một bộ phận Thẩm thị trở về. Dương Nguyên Khánh cười, vỗ vai y, nói. Thật ra, ta gọi ngươi đến không phải vì chuyện này, ta muốn điều ngươi đi làm thái thú quận Đôn Hoàng. Thẩm Xuân sửng sốt, bảo y đến Đôn Hoàng làm thái thú, y chưa từng nghĩ tới, suy nghĩ một lúc, y mới chần chừ nói. Lẽ nào Đôn Hoàng vẫn chưa thuộc về triều đường hay sao? Vẫn chưa. Trong mắt Dương Nguyên Khánh bỗng léo lên một tia hy vọng. Ban đầu hắn cũng cho rằng quận Đôn Hậu đã bị triều đường chiếm đóng, nhưng mấy ngày trước hắn mới nhận được thư từ Đôn Hoàng, khiến hắn lại thêm hy vọng. Hiện tại thái thú Lý Triệu Cẩm ở Đôn Hoàng là tộc đệ của Lý Quý, y vẫn khống chế quận Đôn Hoàng và Yêu Ngô, trong tay có gần 15.000 quân đội. Ta cứ nghĩ y đầu hàng triều đường nhưng không phải, y và triều đình còn chút mặt cả, bởi triều đình không chấp nhận yêu cầu của y, y muốn được lãnh chức Đôn Hoàng Vương. Triều đường giờ đang tập trung tinh lực đối phó Tây Tần, xong xuôi rồi họ mới quay lại chinh phạt Lý Triệu Cẩm. Vì thế, chúng ta nhất định phải ra tay trước triều đường đoạt được quận Đôn Hoàng và Yêu Ngô. Dương Nguyên Khánh đi đến bức tường bên trái K-E-O-T-A, rèm che tường ra, ngay lập tức lộ ra một tấm bản đồ. Thẩm Xuân giờ mới để ý, đây đích thì là bản đồ Tây Vực. Dương Nguyên Khánh đi đến trước bản đồ, khẽ thở dài, nói. Năm đại nghiệp thứ tư. Ta phụng mệnh chinh phạt Yêu Ngô, bắt đầu mở rộng lãnh thổ phía Tây cho Đại Tùy, sau đó lại thành lập nên các quận Tây Hải, Hà Nguyên, Thả Mạc, Thiện Thiện và Yêu Ngô ở Tây Vực, hiện tại năm quận này đều không nằm trong tay Đại Tùy. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh nhặt lên một cành gỗ chỉ về hướng quận Thả Mạc và Thiện Thiện. Hai quận này hiện đang bị một người tên là Ngụy Quy chiếm đóng, ngươi có biết là y là ai không? Thẩm Xuân lắc lắc đầu. Thuộc hạ không biết. Ta cũng vừa mới được biết chuyện này, quả là một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Ngụy Quy, này chính là Nguyên Hoang Tử không rõ tung tích chạy trốn đến quận Tây Hải. Dương Nguyên Khánh thở dài, nói. Ai cũng nghĩ y chết rồi, nhưng thực ra y lại vượt qua được sa mạc qua bích. Sa mạc vô bi biên tập viên. Chiếm lính được thành thang mạc, rồi năm vừa đây còn chiếm cả thành thiện thiện. Dưới trướng y có khoảng 6.000 quân đội, rõ ràng mục tiêu kế tiếp của y chính là Đôn Hoàng, hay cũng có thể là Yêu Ngô. Tình hình Tây Vực không hề yên ổn chút nào. Thẩm Xuân bỗng cảm thấy một áp lực lớn đè lên vai, Dương Nguyên Khánh đã bổ nhiệm y đi làm thái thú, nhưng y dựa vào cái gì mà đi cướp Đôn Hoàng, cậy vào những thế gia đó sao? Bọn họ cũng là cỏ đầu tường. Thành ngữ ý nói không thể tự làm chủ, ngả theo chiều gió, biên tập viên. Khi Lý Quý làm chủ chính trị thì ủng hộ Lý Quý, hiện tại muốn họ quay sang ủng hộ Bắc Tùy, trừ phi Bắc Tùy có thể tỏ rõ sự hùng mạnh ở quận Đôn Hoàng, bằng không những thế gia đó vẫn rụt đầu không chịu chui ra. Dương Nguyên Khánh hiểu được sự lo lắng của y, hắn cười cười, giải tỏa nghi hoặc. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi đơn phương độc mã lên đường. Ngươi sẽ đi cùng Tô Định Phương dẫn 3.000 kỵ binh đến đó. Hơn nữa tại Đôn Hoàng, Yêu Ngô đều có một số người phe ta ở đó, đều là những người quyền cao chức trọng, bọn họ sẽ giúp đỡ ngươi và Tô Định Phương đoạt được quận Đôn Hoàng và Yêu Ngô. Thẩm Xuân yên lặng gật đầu, tuy trong lòng có chút lo lắng, im lặng một lúc, y nói. Vậy khi nào thuộc hạ có thể xuất phát? Sáng mai xuất phát. Ngày đầu tiên khoa thi cử kết thúc, đám sĩ tử quay trở lại trong thành, đem đến sức sống mới cho thành Thái Nguyên, làm nơi đây càng trở nên nhộn nhịp. Trên đường có một tên sĩ tử là Trừ Toại Lương đang thong dong chạy về đường Bích Phượng, đây chính là một đường phố lớn tại Thái Nguyên, hai bên đường cửa hàng tấp nập, buôn bán sôi nổi, nhà trọ, tửu quán có đến hơn 10 quán. Trừ Toại Lương chạy một mạch đến nhà trọ Tấn Trung, mặc dù cái tên nghe có vẻ uy nghi, nhưng thực tế chỉ là một quán trọ nhỏ, Trừ Toại Lương liền xông thẳng vào bên trong. Cha! Trước cửa phòng là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, ông ta chính là phụ thân của Trừ Toại Lương. Trừ Lượng thấy con trai đã về, ông ta mỉm cười phúc hậu. Tiểu tử thối, sao con về nhanh vậy? Có phải con thi không được nên nộp giấy trắng phải không? Trừ Toại Lương gãi đầu cười nói. Không phải đâu thưa cha, con thi rất khá, riêng phần thiếp kinh con rất tự tin có thể được chọn điểm, ngày mai thi sách luận con cũng có lòng tin. Nếu con đã tự tin như vậy thì không cần phải ôn tập sớm, chúng ta sẽ đi uống một chén. Trừ Lượng quê gốc tại Dương Địch, sau du lịch đến quận Dư Hàng, tiếng lành đồn xa, được Trần Hậu chủ phong làm quan. Sau khi triều Trần diệt vong, ông ra làm quan cho triều Tùy, lần lượt đảm nhiệm chức học sĩ Đông Cung, bác sĩ Thái Thường. Chức quan quản lý việc tế tự của Thái Thường tự, biên tập viên. Trong sự việc Dương Huyền Cảm tạo phản, ông bị liên lụy, sau đó bị cách chức xuống làm tư hộ quận Tây Hải. Sau khi tiết cử khởi binh, ông ta được phong chức hoàng môn thị lang của nước Tây Tần. Ông không vừa mắt Tây Tần, rồi lại cáo quan, mang theo con là Trừ Toại Lương đến Trường An, vừa lúc nơi này bạo phát vụ án đồng quan, làm Trừ Lượng có chút thất vọng. Ông lại đi vòng đến Thái Nguyên, còn Trừ Toại Lương liền báo danh tham gia khoa cử, lạ thay, ở đây người ta không kiểm tra hộ tịch, cho dù là nô lệ chạy trốn cũng có thể tham gia. Vì thế, Trừ Lượng liền quyết định ở lại Thái Nguyên yên lặng quan sát thế cục Bắc Tùy. Hai cha con đi vào một tửu quán gần đó, tên là Bích Phượng, một nơi lớn nhất trên đường Bích Phượng. Lúc này các sĩ tử đều tụ tập đến đây làm việc buôn bán trong quán càng lúc càng bận rộn. Hai cha con đi lên lầu 2, vừa lúc có một vị khách rời đi, khiến cho hai cha con may mắn có được một chỗ ngồi đẹp cạnh cửa sổ. Hai người ngồi xuống. Một tiểu nhị nhanh chóng lại gần đó, cười nói. Quan khách dùng gì ạ? Có món gì hay loại rượu nào đặc biệt không? Trừ Sáng cười hỏi. Có món đứng đầu danh mục quán tôi là cá chép phần thủy kho, rượu nho đại lợi 5 năm, ngay cả Trường An cũng chưa được uống, hơn nữa lại không đắt, chỉ chỉ cần 3 sâu tiền đảm bảo quan khách sẽ no say trở về. Trừ Lượng cười lớn, nói. Được rồi, vậy ngươi tự liệu lấy cho đủ 3 sâu tiền đi. Để hai cha con ta được ăn no say. Cha, chỉ một bữa cơm mà hết 3 sâu tiền, như thế có xa xỉ quá không? Do vốn biết tính cha mình cần kiệm, tự dưng ông phóng khoáng như vậy, Trừ Toại Lương có chút khó hiểu. Trừ Lượng vuốt râu, cười mỉm, nói. Lâu lắm rồi mới đi ăn bên ngoài, không sao cả. Mà cha ơi, con kể cha chuyện này, hôm nay, trước khi thi, người ta tuyên bố một chuyện. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631. Tên đề bảng vàng. 1 cộng 2. Trừ Toại Lương liền kể về việc có thể học ở Quốc Tử học, Trừ Lượng nghe xong thở dài nói. Một tháng cấp 5 đấu gạo, 8 sâu tiền sao? Chà! Bắc Tùy quả thực không tiếc vốn bỏ ra. Cha, con thấy Bắc Tùy không tệ đâu. Ít nhất thì cách họ đối xử với các sĩ tử rất được, còn triều đường thì đâu làm được chuyện này. Riêng 5 đấu gạo, 8 sâu tiền cũng có thể nuôi cả gia đình. Vì thế mà bây giờ nhiều sĩ tử chỉ cần lo tu trí học hành, không cần lo chuyện làm lụng vất vả, chỉ với điểm này thôi cũng đã đủ để thu phục lòng sĩ tử. Trừ Toại Lương vô cùng phấn khởi, cảm thấy vấn đề không phải ở chỗ triều đình có giàu mạnh hay không, mà là triều đình có xem trọng lòng người đọc sách hay không. Không có tài lực thì có thể cấp ít một chút. Chẳng hạn như một đấu gạo hay hai sâu tiền, đây cũng là một phần tâm ý, trong thiên hạ chỉ Bắc Tùy mới có thể làm được điều này. Con cảm thấy nếu cứ như vậy, dù có thi đậu vào Quốc Tử học hay không, thì vẫn có hơn 20.000 sĩ tử một lòng đi theo Bắc Tùy. Còn tấm da dê kia nữa, tuy nhỏ nhưng đối với một người sĩ tử nghèo khó quả là một trợ giúp lớn, sao cha lại không chịu cống hiến cho Bắc Tùy? Ta đâu nói sẽ không dốc sức cho Bắc Tùy, chỉ là ta đang quan sát, rốt cuộc là triều đường hay Bắc Tùy có thể khiến ta lưu lại. Nhưng cha à, Trừ Toại Lương hạ giọng nói, con đã quyết định rồi, con sẽ theo Bắc Tùy, nhưng nếu cha lại chạy tới triều đường, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành kẻ thù sao? Cái thằng bé này quả nhiên là đã kiên quyết ở lại Bắc Tùy rồi, được rồi. Để ta suy nghĩ lại. Lúc đó, có hai tên tiểu nhị bưng đồ ăn và rượu ra, nhanh chóng xếp lên bàn, có hơn 10 món ăn, lại thêm một bình rượu nho thượng đẳng. Trừ Toại Lương ngây ngẩn cả người, ở Trường An từng ấy đồ ăn ít nhất phải hết 10 sâu tiền chưa kể tiền rượu, nếu tính tiền rượu thì bình rượu nho này giá đến 10 sâu tiền. Một lúc sau yêu ngờ vực hỏi tiểu nhị, có thật tất cả chỉ hết 3 sâu tiền? Tiểu nhị nghe tiếng nói biết là người xứ khác, liền cười giải thích. Đương nhiên rồi, bất quá thì chúng tôi phải thu tiền mới, còn như loại tiền vải mỏng hơn giấy ở Lạc Dương, chúng tôi không thu. Trừ Lượng tuy đã đến Thái Nguyên mấy ngày, nhưng ông ta chỉ quanh quẩn trong nhà trọ chuyên dùng bạc, nên khi nghe đến tiền mới, ông tò mò hỏi. Tiền mới là gì vậy? Là loại tiền này. Tiểu nhị rút từ túi bên hông một đồng tiền vàng ống đặt lên bàn. Đây, cái này là tiền khai hoàng ngũ chu mới, mặt trái đúc chữ Phong Châu Quan hoặc Bắc Tùy Quan, loại tiền này đến 9 phần là đồng. Hiện tại ở Thái Nguyên, các cửa hàng cơ bản chỉ thu loại tiền này, tôi còn nghe nói ở quận Thượng Đảng, Trường Bình và quận Giáng đang bắt đầu chỉ thu loại tiền này thôi, không còn nhận tiền cũ trước kia nữa. Trừ Lượng nhớn mày hỏi. Vậy những đồng tiền trước đây giờ phải làm sao? Có thể đến cửa hàng để nơi cung cấp ký gửi giao dịch cư trú chất hàng của thương gia từ thời Đường, biên tập viên. Hoán đổi ngay tại nha huyện cạnh đây, tuy nhiên nếu đổi tiền vải thì có chút thiệt thòi. Trừ Lượng cầm đồng tiền lên, híp mắt nhìn, một lúc sau, ông ta cảm thấy loại tiền này so với tiền cũ thì lớn hơn, dày hơn, chữ viết thì rõ ràng. Mà còn nặng hơn nữa, đây đích thì là một đồng tiền tốt. Ở Trường An chuyện tiền tệ vẫn còn nhiều hỗn loạn, trên thị trường loại tiền nào cũng có. Tuy vậy ông ta vẫn thắc mắc, lại hỏi tiểu nhị. Vậy ngộ nhớ có người làm giả tiền thì sao? Như lượng đồng chỉ còn 7 phần, nhìn sơ cũng khó nhận ra. Được. Làm giả ư? Tiểu nhị nhích miệng, liền chỉ về hướng Nam Thành cười lạnh, nói. Cửa thành Nam treo hơn 50 chiếc đầu người, đều là kết cục của những kẻ làm tiền giả cả. Cả nhà già trẻ gái trai đều bị tịch thu tài sản, kẻ phạm tội thì bị giết, đoạn tử tuyệt tôn đó. Ăn xong cơm chiều, Trừ Toại Lương liền đi tìm mấy bạn học khác nói chuyện, Trừ Lượng thì mang theo một chiếc hộp chúc đựng đồ ăn thừa. Vốn tính tiết kiệm, mà lại bỏ ba sâu tiền cho một bữa cơm thì đương nhiên ông sẽ đem cơm thừa về. Ông từ từ đi đến trước cửa Nam Thành, về phía cửa thành bên trái có một cái cây lớn treo những cái lồng gỗ, trong đó là những cái đầu người, già trẻ gái trai đều có, trên tường dán đầy những tờ cáo thị cũng đã khoảng 10 ngày rồi, nội dung giống như tiểu nhị đã nói, lạc thị ở quận Ly Thạch, tự đúc tiền giả. Chiếu theo luật đại tùy bọn chúng đều bị tịch thu tài sản, xử chém toàn nhà 52 người, lấy đó cảnh tỉnh mọi người. Trừ Lượng gật gật đầu, biết giúp đỡ người nghèo kẻ yếu, chăm sóc người già cô đơn là nhu, nghiêm tựa gió cuốn sấm sền, giết một người răn trăm người, quả là biết kết hợp cương nhu. Đây mới là đạo yên ổn lâu dài, một mặt khoan dung chỉ khiến dân tâm càn quấy, quan không uy nghiêm. Một mặt nghiêm khắc làm cho dân chúng oán than, quan dân đối lập, đây chính là điểm mạnh của Bắc Tùy. Lúc này, Trừ Lượng phát hiện trước cửa thành có một chiếc dương sắt lớn màu đen, cạnh đó có hai tên lính canh gác. Ông ta tò mò bước lại gần xem, hóa ra là một hòm thư khiếu nại, ngay mặt dương đề chữ, ngự sử đại quý. Quý có nghĩa là hòm biên tập viên. Ông có chút không hiểu, muốn hỏi hai tên lính, nhưng hai tên này căn bản không thèm đếm xỉa đến ông. Cái dương ngự sử đài này chính là nơi thu thập dân tình, cũng có thể gọi là hòm cáo quan. Bỗng sau lưng ông ta vang lên tiếng cười sang sảng. Trừ Lượng quay lại, thì ra là một quan viên trẻ độ 20 tuổi, lệnh bài thuộc loại bát phẩm, chắc là phụ trách công việc này. Trừ Lượng đặt hộp đồ ăn xuống, chắp tay hỏi. Xin hỏi, đây có phải là nơi để dân chúng gửi yêu cầu giải oan? Tên quan kia liền cười hàm ý nói. Thật ra không chỉ mình cáo quan của dân chúng thôi đâu, quan lại cũng có. Trừ Lượng sự tỉnh, dân và quan đều có thể cáo quan sao? Kỳ thật, dân cáo quan không phải là chuyện đáng sợ, mà quan cáo quan mới là chuyện đáng lo ngại. Bởi thường thì sự việc phải có chứng cứ xác thực, nội dung tường tận, mỗi lần cáo thì phải chuẩn xác. Hơn nữa sẽ không làm mất thể diện, đây quả là một biện pháp tàn nhẫn, còn về việc ngự sử đài có vạch tội hay không thì lại là một chuyện khác. Ta hiểu rồi, đa tạ. Trừ Lượng gật đầu quay về quán trọ. Khi ông ta đang đi lên bậc thang thì có một gã quan viên bắt chuyện. Có phải tiên sinh đây đã từng làm quan triều tùy? Trừ Lượng cười khổ, đành nói. Ta trước đây từng làm quan triều Trần, triều Tùy, còn cả Tây Tần nữa, hiện tại đang nghĩ có nên đầu quân cho Bắc Tùy hay không. Không biết phía bên các vị liệu còn cần một nguyên lão bốn triều như ta. Hiện giờ, tất cả mọi người đang chú tâm tới đợt khoa cử lần này của Bắc Tùy, sau khi kỳ thi kết thúc, đám sĩ tử hoan hô vui mừng. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ tập trung ở gần thành Thái Nguyên du ngoạn sơn thủy, uống rượu hàn huyên tâm sự. Lấy văn kết bạn hay cùng đấu thơ, sĩ tử dù trẻ hay già đều cùng tận hưởng kỳ khoa cử khó gặp một lần trong đời. Trong lúc đó, ở đại sảnh chấm thi được phong tỏa tại quốc tử học, hơn 100 người theo bùi học, vương học cùng các bác sĩ được quốc tử học điều đến đang khẩn trương phê duyệt đống bài thi chất cao như núi. Quan chủ khảo, Lý Cương tuổi đã gần 70, tuy cố chấp không muốn làm quan Bắc Tùy. Nhưng ông ta vẫn chấp nhận đề nghị của Dương Nguyên Khánh đến làm chủ khảo, đơn giản vì lựa chọn nhân tài, giáo dục hậu bối là ý thích của ông. Quan chủ khảo thì không tham gia bình luận mà chỉ giám sát quá trình chấm bài, đảm bảo cho nó luôn diễn ra công minh, chọn ra danh sách 200 người có tư cách, dĩ nhiên không để những việc gian lận bất minh lẫn vào. Tuy nhiên, cũng có một vài bài thi phải do đích thân quan chủ khảo giải quyết dứt khoát. Hơn 20.000 bài thi được chấm qua 3 lượt. Đầu tiên họ chấm phần sách luận trước, những bài đạt chỉ tiêu thì được đi tiếp vào vòng trong, chính là phần thơ. Một bài thơ hoàn hảo thì phải đảm bảo cả 3 yêu cầu về cách thức, luật thơ, ý thơ, những bài thơ như vậy mới chuyển sang xét phần thiếp kinh. Sau cùng chọn ra 3.000 người đủ tư cách, rồi từ đó chọn ra 170 bài xuất sắc nhất. Chỉ có tổng cộng 170 người lọt vào danh sách trúng tuyển thông qua thi cử công minh, nhưng thực tế, Dương Nguyên Khánh còn có thể chọn 30 người nữa, căn cứ theo yêu cầu mà phân phối đến các quan lớn. Thế mới nói trên đời này chẳng có gì là công bằng tuyệt đối cả, đám sĩ tử thì luôn miệng, không cần thế phiệt, cần công minh, thậm chí còn tiến hành biểu tình, còn có rất nhiều con cháu quý tộc trong đó. Nhưng thực chất Dương Nguyên Khánh không thể đem lại cho họ một sự công bằng chân chính. Có thể trong tương lai khi đất nước phồn vinh thì chuyện công bằng không khó, nhưng hiện giờ thời thế loạn lạc, hắn không làm được, hắn cần thông qua khoa cử để lôi kéo các đại danh thế gia về mình. Chuyện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nhanh chóng ổn định cục diện chính trị sau khi chiếm lĩnh Hà Bắc, thậm chí ngay lúc hắn bắt đầu chiếm lĩnh Hà Bắc thôi cũng có rất nhiều thuận lợi. Lý Cương hiểu nỗi khổ của Dương Nguyên Khánh nên lão yên lặng làm theo sự sắp xếp của hắn. Thật ra, ông ta biết chứ, nếu Dương Nguyên Khánh chỉ lấy một phần dưới trong danh sách thôi cũng đã là nhượng bộ lắm với bọn họ rồi. Lý chủ khảo, ngài xem, bài thi này Hồ Dính bị bóc ra rồi. Một vị bác sĩ đứng lên, giơ cao bài thi đó, hỏi Lý Cương. Phải xử lý thế nào đây? Hồ danh chính là phần ghi rõ họ tên, quê quán cùng số báo danh của mỗi thí sinh trước khi thi, sau đó phải dùng một tờ giấy dài dán chồng lên che toàn bộ nó đi. Nếu cố tình dán sai hoặc không dán thì bài thi bị gạt ngay lập tức, đây là một quy định cực kỳ nghiêm khắc, nhưng trừ một số trường hợp ngoài ý muốn, chẳng hạn hồ danh bị chóc ra như bài thi trước mắt. Đưa cho ta xem. Lý Cương nhận bài thi từ vị bác sĩ. Nhanh chóng liếc qua phần tên họ, là Vương Tích, người Thái Nguyên, rồi ông ta liếc sang thơ. Đông cao bạc mộ vọng, tỉ ỉ dục hải, thủ thủ giai thu sắc, sơn sơn duy lạc huy. Thơ viết rất hay, thiếp kinh thì đúng hết, sách luận cũng được xếp loại xuất sắc. Nếu cứ theo cái đà này thì Vương Tích chắc chắn nằm trong top 10, nhưng hồ danh của y sao lại bị chóc ra chứ, mà y lại là người của Vương Thị. Nếu theo quy định, hồ danh vô cớ bong chóc, hơn nữa còn liên quan đến khảo sinh, bài thi này nhất định không được tính. Lý Cương suy nghĩ hồi lâu, rồi ông ta dùng một tờ giấy trắng dán chùm lên, nhấc bút, tự bình phẩm bài thi này. 3 ngày chấm bài cuối cùng cũng kết thúc. Buổi trưa, Lý Cương tay cầm một chiếc túi da bịt kín đi tới Tử Vi Các, vào nghị sự đường, trong đó Dương Nguyên Khánh và 5 vị tướng quốc đã chờ sẵn. Thật thất lễ, ta có chút chậm trễ. Lý Cương ái náy nói. Lý tiên sinh mấy ngày nay đã cực khổ nhiều. Dương Nguyên Khánh cười cười nói. Chúng ta đợi đã lâu, không biết trạng thủ năm nay sẽ rơi vào nhà nào. Theo quy định của tùy đế Dương Quảng, các sĩ tử tham gia thi tỉnh đều phải trình văn trạng đến bộ lễ, cho nên người đứng đầu được xưng là trạng thủ hay trạng nguyên. Dương Nguyên Khánh tuy có thể chọn ra 30 người theo ý riêng, nhưng như đã thống nhất, 30 người đó chỉ được xếp vào nhị giáp, không được tiến cử lên nhất giáp. Nhất giáp chính là 20 người xếp đầu tiên, được gọi là tiến sĩ, còn 170 người còn lại thuộc nhị giáp, gọi là tổng tiến sĩ. Lý Cương mở túi ra, đưa danh sách những thí sinh trúng tuyển, còn phía dưới là bài thi của 10 người xuất sắc nhất. Danh sách chính thức của 10 người này phải được các tướng quốc trong Tử Vi Các thống nhất quyết định. Bùi Cổ liếc mắt nhìn, xếp thứ hai là con cháu Bùi gia, Bùi Thanh Tùng, trong lòng ông đột nhiên giật thót. Đứng thứ ba là Vương Tích, ông biết người này là tộc đệ của Vương Tử, có chút tiếng tăm ở Hà Đông. Còn người đứng đầu ông chưa từng nghe qua, Trừ Toại Lương, họ Trừ à, lẽ nào là người Dương Địch? Ông biết có một Trừ Lượng cùng Ngô Thế Nam nổi tiếng là hai đại văn sĩ nổi danh của triều Nam. Lý Cương liền giải thích. Về phần Trừ Toại Lương, bài thi của cậu ta cả về sách luận, thơ hay kinh thiếp đều hoàn hảo, thư pháp cũng tốt, rất có khí chất. Ta hổ thẹn không bằng y, tất cả các bác sĩ đều thống nhất để cậu ta đứng đầu bảng. Mọi người đều xem bài của Trừ Toại Lương, chữ viết quả nhiên rất được, trong trẻo quyến rũ, vừa trầm lại vừa sinh động, tuy còn thoáng chút bồng bột, có thể là do tuổi trẻ. Đợi một thời gian nữa, người này nhất định trong tương lai sẽ là một đại thư pháp nổi tiếng. Dương Nguyên Khánh nhìn kỹ danh sách trúng tuyển, hắn đã sắp xếp 30 người trong đó, con của Thẩm Bách là Thẩm Trạm đứng thứ 34, rồi hắn cười hỏi. Thế nào, cứ chiếu theo danh sách này mà yết bảng chứ? Vương Tử cắn môi, gã có chút không vừa lòng khi Bùi Thanh Tùng đứng trước Vương Tích. Nhưng có mặt Bùi Củ ở đây, gã e ngại không tiện nói. Suy cho cùng, sách luận Vương Tích sai một chữ, Bùi Thanh Tùng thì đúng hết. Tuy nhiên ở phần thiếp kinh y có một câu xóa sửa, nói chung là không được hoàn mỹ. Bùi Củ hiểu được tâm lý của Vương Tử, liền nói. Hay là để Bùi Thanh Tùng xếp ở vị trí thứ ba đi. Dù sao Vương Tích vốn là đại văn sĩ nổi danh ở Tấn Trung, để y đứng trước càng làm cho người đời nể phục. Vương Tử im lặng, gã thực ra cũng bằng lòng với kiến nghị của Bùi Củ. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một chút, lại hỏi Lý Cương. Tiên sinh nghĩ thế nào? Lý Cương cười nói. Hai người này không chênh lệch nhau lắm, ta không có ý kiến gì. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Vậy danh sách này sẽ điều chỉnh một chút, Vương Tích xếp thứ hai, Bùi Thanh Tùng thì xếp thứ ba. Giữa trưa, hơn 20.000 sĩ tử từ bốn phương tám hướng chạy tới Bắc Thành đi vào bên trong giáo trong, sĩ tử đứng chen chúc, vân kín một vùng, chỉ thấy toàn đầu người. Mặc dù sẽ có quan viên đi đến từng quán trọ báo tin, nhưng lại muộn hơn so với lúc dán yết bảng ít nhất một canh giờ. Vì thế mà nhiều sĩ tử chọn cách vọt vào trong giáo trường xem bảng. Bảng vàng được dán lên đính trên 30 bảng gỗ lớn, phía dưới có binh lính bảo hộ, gồm có danh sách 200 người trúng tuyển và danh sách 2.000 người được học tại quốc tử học. Điều này khiến cho nhiều người có chút an ủi, tuy không đậu tiến sĩ, nhưng ít ra có thể vào đọc sách trong quốc tử học, tương lai sẽ có cơ hội được làm quan. Có một quan viên cao giọng hét. Các vị sĩ tử xin mời về cho, rồi sẽ có người đích thân đến báo tin vui, bảng danh sách này sẽ được giữ lại trong vòng 10 ngày, ngày mai, ngày kia cũng có thể đến xem. Tên quan ấy hét khô cả cổ mà chẳng ai thèm để ý tới lời của gã, bảng danh sách vẫn chật ních người đến xem, thỉnh thoảng có vài tiếng hô to vui mừng. Có lẽ vì đây là lần khoa cử đầu tiên, nên các quan viên trông coi yết bảng không thể lo nghĩ chu toàn. Các sĩ tử không chỉ xem một lần rồi đi, bọn họ xem một lần không thấy tên mình, thì có thể xem lần thứ hai, thứ ba, thậm chí là bốn năm lần. Cứ như vậy, người đứng sau không nhìn được bảng danh sách nên mới la to. Trừ Toại Lương tới chậm một bước, trước mặt là cả ngàn người đang chen chúc, nửa ngày rồi mà vẫn không chịu rời đi, y sốt ruột. Rốt cuộc bọn họ định xem cho tới bao giờ đây? Ngay lúc đó, y nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, Dư Hằng, Trừ Toại Lương, y liền hét lớn. Ta ở đây. Giáo trường lập tức im lặng lạ lùng, hàng nghìn ánh mắt quay sang nhìn y khiến chột dạ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Y cười khan hỏi mấy người cạnh đó. Một gã sĩ tử nhìn Trừ Toại Lương, chậm rãi gằn từng chữ. Dư Hằng, Trừ Toại Lương chính là trạng nguyên của lần khoa cử này. Phía nam thành Thái Nguyên, một đội quân tùy hộ tống mười mấy sứ giả triều đường đang tiến về cửa thành, đi đầu là một người đàn ông cao to, độ 40 tuổi, mày rậm mắt nhỏ, mũi to như quả cà chua. Ông ta chính là Tòng Đệ Lý Thần Thông. Chỉ quan hệ cùng ông Cố Khắc Cha, biên tập viên của Lý Uyên, phong quan Hoài An Vương, hữu dực vệ đại tướng quân. Lý Thần Thông khởi hành từ Bộ Tân Quan đến Hà Đông, 500 tên lính của ông ta không thể nơ hơ a quy quy cơ a nơ hơ, vì thế ông ta được quân tùy hộ tống đi hướng bắc đến Thái Nguyên trước. Lần này, ông ta gánh vác trọng trách đến giải hòa với triều tùy, trong lòng có chút sốt ruột. Từ lúc chiến dịch Thái Nguyên bùng nổ giữa Bắc Tùy và triều đường luôn ở thế bị động. Làm cho các giới quan lũng đều bất mãn với triều đình, thêm vào đó là sự kiện Đồng Quan dẫn đến Hoang Nông thất bại thảm hại, làm cho quý tộc quan lũng càng thêm bất mãn với gia tộc Lý Thị. Lý Thần Thông hiểu rất rõ áp lực cực lớn mà huyên trưởng của ông ta phải chịu đựng, ông ta cũng đồng ý với đề nghị của Lý Kiến Thành trước mắt hóa giải với Bắc Tùy, rồi sau này tìm cách để lập công lớn ở phương diện khác, dần dần khôi phục lòng tin của nhân chúng với triều đình. Đến chỗ cửa thành có một tên quan viên đứng đợi, thấy Lý Thần Thông y liền thúc ngựa chạy lại, khom người thi lễ. Tôn giá. Cách gọi tôn trọng với người đối diện biên tập viên. Đây có phải là sứ giả đến từ triều đường? Tại hạ là Lý Thần Thông, là sứ giả nhà đường. Hạ quan là nội sử xá nhân Vi Luân, phụng lệnh Tử Vi các đời ngài ở đây, điện hạ dọc đường vất vả rồi. Lý Thần Thông thấy người thanh niên này chưa đến 20, có chút trí thức lại thông thạo lễ nghĩa, ứng phó linh hoạt để lại cho ông ta một ấn tượng khá tốt, liền cười trả lời. Đa tạ. Bỗng ông ta nghe có tiếng chiêng vang lên từ trong thành, thỉnh thoảng lại có tiếng hô từng đợt, không khí có phần náo nhiệt. Ông ta ngẩn ra, trong thành có chuyện gì sao? Vi Luân khẽ cười nói. Hôm nay là ngày tân khoa tiến sĩ diễu hành khoe quan, vì thế mà trong thành rất náo nhiệt. Lý Thần Thông giật mình, có chút tò mò liền hỏi. Vậy ta có thể vào đó xem chút được không? Đương nhiên có thể, xin mời điện hạ. Đoàn người Lý Thần Thông đi vào trong thành. Chỉ thấy trên đường lớn Tấn Dương tấp nập người, đến mấy trăm nơ, gơ, a, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, chen chúc nhau đứng xem ở hai bên đường, lướt mắt không thấy đâu là giới hạn. Kỵ binh thì cách ba bước lại có một nhóm, năm bước lại có một trạm để duy trì trật tự. Không khí toàn Thái Nguyên hân hoan như đón Tết, tiếng trống, tiếng chân vang lên tưng bừng kèn xô, na thổi những tràng dài rộn rã. Lúc này, một đám sĩ tử trẻ tuổi xuất hiện ở đầu đường, khoảng 200 người, trên người đeo một dải lụa đỏ, mặc áo gấm đỏ thắm, đầu đội mũ ô sa hai cánh, trước ngực là một đóa hoa gấm lớn màu đỏ, ai nấy cũng mang vẻ mặt hồng hào, vô cùng vui vẻ. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632. Mật sứ triều đường. Trước họ là 500 kỵ binh mở đường, rồi đến đoàn nhạc, sau cùng mới là 200 tiến sĩ cưỡi ngựa theo sau, mỗi con ngựa đều có một người dẫn hướng để tránh làm cho ngựa hoảng sợ. Đoàn tiến sĩ nối đuôi nhau đi đến, xung quanh dân chúc tung hô, chúc tụng, khiến các sĩ tử vui sướng đến độ mắt ánh hào quang, vinh quang này cả đời họ khó mà quên được. Lý Thần Thông cưỡi ngựa chậm rãi đi bên ngoài dòng người, trong lòng thầm khâm phục vạn phần. Trong lúc triều đường đang tranh luận kịch liệt xem có nên tiến hành khoa cử hay không thì Bắc Triều đã nhanh chóng thực hiện, dùng vinh quang tôn trọng để lung lạc lòng người đọc sách. Ở Trường An, trước khi ông đi thì toàn bộ vua dân trên dưới thảo luận nhiều nhất về cuộc đại diễu hành của sĩ tử ở Thái Nguyên, trong giọng điệu nhiều người còn có vẻ vui mừng khi người gặp họ, tựa như Thái Nguyên đã gặp phải áp chế nghiêm trọng. Nhưng thực tế, người Bắc tùy sớm quên đi cảm giác không vui mà cuộc diễu hành mang đến, hiện tại chỉ có vinh quang và tự hào của người đọc sách. Bấy giờ, một nguy cơ sâu sắc trỗi dậy trong lòng Lý Thần Thông. Triều đường đã lạc hậu rồi, còn Bắc Tùy không chỉ thắng lợi về mặt quân sự mà mọi mặt khác đều phát triển nhanh chóng. Lý Thần Thông nghĩ đến trên đường lên phía Bắc thấy nhân dân an cư lạc nghiệp, quan phủ lo tổ chức dân chúng xây dựng thủy lợi, lại có nhiều trai tráng làm ruộng mà không phải tham gia quân đội. Bắc Tùy dùng kế sách tinh binh làm dân giàu, dùng lực lượng trai tráng để lo sản xuất chứ không dùng cho chiến tranh, làm như vậy, khi chiến tranh trường kỳ xảy ra thì có thể ứng phó tiêu hao. Đoàn người đi xuyên qua thành Thái Nguyên, ra đến cửa Bắc, rồi tiếp tục thẳng tiến cung Tấn Dương, hai bên đường dân chúng vây kín chờ đợi, đường đi được trải thảm đỏ cho đến tận trong cung. Khi Lý Thần Thông từ thành đi ra, dân chúng tưởng là tiến sĩ liền tung hô, chúc tụng. Khiến Lý Thần Thông cực kỳ khó xử, ông ta đành kiên trì lách sang đường nhỏ mà đi. Dân chúng đang chờ đón tân khoa tiến sĩ, nếu biết ông ta là sứ giả triều đường, thì thứ ông ta nhận được chắc chắn không phải là tiếng hoan hô kia, mà là trứng thối, đá. Về điểm này, ông ta tự hiểu. Lý Thần Thông tới trước cổng lớn cung Tấn Dương, ở đó, hai vị lão thần Tô Uy và Bùi Củ đã chờ sẵn. Lý Thần Thông đều biết hai vị này, năm xưa Bùi Củ chính là tể tướng triều Tùy, còn Tô Uy là nguyên lão sáng lập Đại Tùy. Hai nhân vật quan trọng ra nghênh đón khiến ông ta cảm thấy vô cùng áp lực. Lý Thần Thông cảm thấy mình không còn là một Hoài An Vương thanh cao, ông ta liền xuống ngựa bước nhanh về phía trước, khom người chào. Lý Thần Thông tham kiến hai vị lão tướng quốc. Tô Uy híp mắt cười. Vương gia là khách quý Bắc Tùy, trên đường đi chúng tôi còn nhiều sơ suất, mong vương gia thứ lỗi. Ta đi đường rất thuận lợi, được hộ vệ rất cẩn thận, lão tướng quốc đã quá lời. Đứng bên cạnh đó, Bùi Củ cũng cười nói. Đáng nhẽ nên để vương gia nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức, nhưng ta đoán vương gia cũng đang rất sốt ruột, vậy chúng ta nói vài chuyện đơn giản trước. Đúng vậy, ta cũng muốn bàn chuyện trước, nghỉ ngơi không vội. Vậy thì mời ngài. Hai vị lão tướng quốc, mời. Lý Thần Thông đi theo Tô Uy và Bùi Củ vào trong cung qua Tử Vi Các, chỗ này thật rộng, tường cao 10 trượng. Ông ta còn nhớ trước đây nơi này vốn gọi là Tê Phượng Các, nơi tập trung quyền hành cao nhất của Vương Triều Bắc Tùy, Dương Nguyên Khánh cũng xử lý việc triều chính ở nơi này, không biết hắn có thấy mình hay không. Lý Thần Thông trong lòng không yên, khi đi vào Tử Vi Các, ông ta gặp Đỗ Như Hối cùng Thôi Quân Tố ra đón Tô Uy và Bùi Củ thì không vào trong, ông ta cảm thấy có chút kỳ quái, thấy thế, Đỗ Như Hối liền nói. Thật thất lễ, hôm nay là ngày các tiến sĩ vào triều lãnh chức, cần phải cử hành nhiều nghi thức long trọng, vì thế Tô Uy và Bùi Củ cần đến đó chủ trì nghi thức. Vương tướng quốc cũng bận ở đó huấn dạy tân quan, cho nên bây giờ chỉ có ta cùng Thôi tướng quốc và điện hạ đây nói chuyện. Thôi Quân Tố nói. Dương tổng quản mấy ngày nay công việc bề bộn, không những chuyện quân sự mà cả chuyện khoa thi cử lần này, ngày mai ngày ấy mới có thể tiếp chuyện với điện hạ được. Lý Thần Thông hiểu rõ, thực tế Dương Nguyên Khánh để cho Đỗ Như Hối cùng một số người khác tiếp chuyện mình trước. Sau đó nếu sơ đàm tiến triển tốt thì hắn sẽ đích thân ra mặt, đây cũng là một chuyện bình thường, ông không lấy làm kỳ lạ. Vậy thì phiền Đỗ tướng quốc và Thôi tướng quốc rồi. Lý Thần Thông được mời vào phòng nghị sự, đây là nơi cao nhất ở Tử Vi Các, qua cửa sổ có thể thấy rõ cửa Bắc thành Thái Nguyên. Bấy giờ ông ta thấy có 200 tiến sĩ đang từ trong thành đi ra, từ từ tới cung Tấn Dương, trước cửa cung có trải thảm và dựng nên một đài cao. Ở đó, Tô Uy và Bùi Củ cùng hơn trăm quan viên khác đã đợi sẵn trên đài cao, ông ta còn nhìn thấy cả Dương Nguyên Khánh, Đỗ Như Hối cười, giải thích. Hôm nay tổng quản đích thân đội mũ cho các tiến sĩ, sau đó ba người đầu bảng còn phải vẽ chân sơ gơ ở văn học quán, rồi cử hành đại tiệc. Lúc đó thánh thượng sẽ tiếp kiến bọn họ. Nghi lễ rất rườm rà, vì thế mai họ sẽ được nghỉ ngơi một ngày, sau đó mới đến bộ lại nhậm chức. Ngay lúc đó, Dương Sư Đạo, Ngụy Trưng và Trương Thuật cùng đi vào nghị sự đường. Dương Sư Đạo đảm nhiệm việc đàm phán, nếu không vào triều làm tể tướng, song đã là nhân vật hết sức quan trọng. Ngụy Trưng thì lo phần ghi chép, Trương Thuật thì giám sát. Đây đích thực là một hội đàm chính thức. Lý Thần Thông ngồi xuống, có một số nô tỳ đóng cửa lại, rồi lập tức lui xuống, bên trong nghị sự đường trở nên vô cùng im lặng. Đỗ Như Hối đứng lên nghiêm nghị nói. Chúng tôi đã xem qua bức tê, hơ, u, v, quy, quy, dơ, o, đế tôn triều đường gửi tới thư có đề cập đến việc chấm dứt hận thù, hai bên cùng đàm phán giảng hòa. Về vấn đề này, Bắc Tùy hoàn toàn đồng ý, nhưng có một số chuyện cần phải chứng thực, cho nên hai bên cùng ngồi lại từ từ đàm phán, hy vọng trước cuối năm có thể đạt được phương án hòa giải hoàn chỉnh. Một canh giờ sau, Đỗ Như Hối vào quan phòng của Dương Nguyên Khánh, lúc này lễ mừng tân tiến sĩ đã chấm dứt, 200 tiến sĩ đã đến Điện Văn Xương tham gia tiệc rượu, Dương Nguyên Khánh thì về quan phòng của mình. So với nghi lễ đón tiến sĩ, hắn xem trọng cuộc phỏng vấn bí mật của Lý Thần Thông hơn. Chiều hôm qua, hắn mới nhận được thư của Lý Uyên, trong thư biểu đạt hy vọng hai bên giảng hòa. Dương Nguyên Khánh cũng đang chờ đợi một kết quả như vậy, bởi Bắc Tùy nhất định không nuốt nổi triều đường, mà triều đường thì càng không diệt nổi Bắc Tùy, cứ chiến đấu như vậy chỉ tiêu hao sức lực, chi bằng tạm thời ngừng chiến, phát triển thế lực. Dương Nguyên Khánh cần đông tiến Hà Bắc, Lý Uyên cũng cần tiêu diệt hoàn toàn nước Tây Tần, củng cố hậu phương. Hai bên đều có nhiệm vụ cấp bách riêng, như vậy giải hòa là chuyện có thể. Đương nhiên, nếu muốn có một lần giải hòa chân chính thì phải có rất nhiều khoản cần chứng thực, như khi Bắc Tùy tấn công Hà Bắc, thì U Châu phải tính sao? La Nghệ đã đầu hàng triều đường và được phong làm Bắc Bình Vương, tất nhiên Bắc Tùy sẽ tấn công U Châu, như vậy chuyện giải hòa sẽ phải làm sao đây? Mấy vấn đề này nhất định phải giải quyết thông qua đàm phán, đường triều nhất định phải nhượng bộ, nên Dương Nguyên Khánh mới để Đỗ Như Hối làm quan đàm phán toàn quyền phụ trách buổi đàm phán với Lý Thần Thông, tốt nhất là cố gắng kéo dài thời gian đàm phán đến cuối năm. Thưa Tổng Quản, lần này Lý Thần Thông đi sứ mà không hề thông qua ý kiến của triều đình bên kia, đây chỉ là ý riêng của Lý Uyên, bảo Lý Thần Thông đi thăm dò tính khả thi của việc giải hòa cùng với việc phải trả giá cao. Có phải ngươi và ông ta nói đến chuyện châu? Dương Nguyên Khánh hỏi. Đúng vậy, như yêu cầu của Tổng Quản, tôi đã thẳng thắn đề cập đến chuyện này, hy vọng triều đường từ bỏ châu. Vậy Lý Thần Thông nói thế nào? Ông ta nói cần phải về bẩm báo Thánh Thượng Đát, ông ta không thể tự quyết định được. Còn phía bọn họ đề xuất yêu cầu gì? Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Đỗ Như Hối khom người nói. Triều dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ hơ y, vọng chúng ta từ bỏ việc ủng hộ Tây Tần. Nếu triều dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ dơ dơ quy quy o ý từ bỏ chuyện ủng hộ La Nghệ, đổi lại hắn sẽ từ bỏ sự ủng hộ đối với nước Tây Tần. Chuyện này cũng không phải không được, chỉ có điều hắn cần một hội đàm chính thức, không phải cách được gọi là mật sứ. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi vài bước, rồi nói với Đỗ Như Hối. Ngươi hãy nói với Lý Thần Thông ta hy vọng sẽ có một hội đàm chính thức giữa hai triều đình, chứ không phải là ý riêng của Lý Uyên nữa, như vậy mọi chuyện mới có tính ràng buộc, tuy nhiên ngươi phải hiểu nguyên nhân thực sự khi ta để ngươi kéo dài thời gian. Đỗ Như Hối không trả lời, đợi Dương Nguyên Khánh giải thích, hắn đi đến bên cửa sổ phía bắc, tầm nhìn ngưng lại ở hướng tây bắc, lát sau thản nhiên nói. Tô Đình Phương và Thẩm Xuân đã xuất quân đi tây bắc. Ta hy vọng trước khi ký kết hiệp nghị hòa giải thì đã cầm chắc quận Đôn Hoàng và Yêu Ngô. Nếu nói hành lang Hà Tây như một sợi dây gắn kết Trung Nguyên và Tây Vực, thì quận Đôn Hoàng chính là chỗ thiết cài, hay có thể nói là yết hầu từ Tây Vực thông đến Trung Nguyên, toàn khu Tây Vực có vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. Gió động Đôn Hoàng. Quận Đôn Hoàng đồng thời cũng là một vị trí đặc biệt, trong khi các quận khác ở Tây Vực đều bị Tiên Ti, Nhu Nhiên, Đột Quyết và những gót sắt thảo nguyên khác càn quét mà dần bị hồ hóa. Quận Đôn Hoàng vẫn giữ vững nền văn hóa Hán hùng mạnh, thấp thoáng như một ốc đảo trong sa mạc mờ mịt cát bụt. Lúc này, Đôn Hoàng vẫn đang bị thế lực tàn dư của nước Đại Lương khống chế, tộc đệ Lý Triệu Cầm của Lý Quý vẫn được bổ nhiệm làm đô đốc Sa Châu của nước Đại Lương. Sau khi Đại Lương diệt vong, Lý Triệu Cầm quyết định đầu hàng triều đường, nhưng khi nghe tin Lý Quý ở Trường An bị giết, Lý Triệu Cầm liền thay đổi chủ ý, tự xưng là Đôn Hoàng Vương, rồi đưa ra điều kiện đầu hàng với triều đường yêu nguyện thần B, Hơ U. Quy quy cơ vương o y triều đường với một điều kiện, nhà đường đồng ý giữ nguyên quân đội và địa bàn của y. Dĩ nhiên triều đường không thể chấp nhận chuyện này, vì thế việc thương lượng buộc tạm ngừng. Lúc này triều đường đang tận lực tiêu diệt Tây Tần, khiến quận Đôn Hoàng tạm thời trở nên yên ắng. Tháng 11, ở Đôn Hoàng gió dữ dội, làm bụi cát bay hỗn độn, cái lạnh thấu xương dường như đang đóng băng mọi thứ, đến đá dường như cũng sắp nứt ra. Đôn Hoàng đang trong những ngày đông giá rét, khiến việc buôn bán bận rộn trên con đường tơ lụa cũng trở nên yên tĩnh, không hề nhìn thấy một bóng người, các thương nhân giờ đang ở nhà nghỉ ngơi, chờ mùa xuân đến. Trong gió lạnh thấu xương, dường như nghe thấy tiếng lục lạc leng keng phát ra từ đâu đó, quả nhiên là có một đội lạc đà vượt qua gió cát đang từ từ tiến về Đôn Hoàng, giữa một vùng hoang sơ. Sự xuất hiện của những người này lại dậy lên sức sống hừng hực. Lý tướng quân, đến Đôn Hoàng còn bao xa nữa, tôi sắp hết kiên trì rồi. Một gã đồng hành trẻ tuổi cưỡi trên lạc đà hét lớn. Lý Sáo ấy là thủ lĩnh, là một người đàn ông chừng 30 tuổi. Ông ta sở hữu một gương mặt có đường nét rõ ràng, hai hàng lông mi thô dày như bàn chải, ẩn sau là một đôi mắt tinh tường, sắc sảo, tỏ rõ là một người nghị lực vững chí. Ông ta tên là Lý Sa Đà, con thứ của Lý Đoan Huyên, trưởng của Lý Tĩnh, luôn theo sát thúc phụ Lý Tĩnh nhiều năm liền, từ một tên lính tốt từng bước lập công được thăng làm thám báo ưng kích lang tướng. Lần này, ông ta đi theo Tô Định xuất chinh đến Đôn Hoàng với nhiệm vụ liên hệ với phái thân tùy, họ là những thế lực mà năm xưa Dương Nguyên Khánh lưu lại ở đó. Ông ta dẫn theo 20 thủ hạ cải trang thành thương đội xuất phát từ Trường An, mua hơn 10 con lạc đà ở huyện Ngọc Mơ, O, Nơ, Y, trên người cũng có công văn triều đường. Tuy là lần đầu tiên đến Đôn Hoàng nhưng vì trước đây đã từng ở Phong Châu nhiều năm, nên thời tiết khắc nghiệt kiểu này không ảnh hưởng tới ông ta là mấy. Ông ta ngửa đầu lên trời, sắc trời mờ tối, nhìn không rõ lúc nào, hẳn là gần chập tối. Ông ta lớn tiếng hỏi người đàn ông đang dẫn đường bên cạnh. Mã Quả đại thúc, Đôn Hoàng còn xa lắm không? Người dẫn đường tên là Mã Quả, tuổi đã hơn 60, trong người mang một nửa huyết thống người Hán. Ông từng là thương nhân, hàng năm đều đến hành lang Hà Tây, nên nắm rõ địa bàn khí hậu nơi đây như lòng bàn tay. Tô Định Phương tìm đến ông ta xin chỉ đường giúp. Mã Quả cười nói. Nhanh thôi, đi vài dặm nữa là có thể thấy thành rồi. Mọi người đi thêm vài dặm, quả nhiên thoáng thấy hình dáng của thành. 20 thủ hạ mừng rỡ tung hô, bôn ba trong bão cát gần nửa tháng, cuối cùng họ cũng đến nơi. Việc kiểm tra ở Đôn Hoang lỏng lẻo hơn nhiều so với suy nghĩ của quân tùy. Binh lính chỉ nhìn qua công văn rồi cho đi tiếp. Ngoài thành gió lạnh thấu xương, khói bụi mù mịt, không hề có một bóng người. Nhưng ngược lại, bên trong thành là không khí tấp nập, người người đi lại náo nhiệt, có tiếng tiểu nhị thét lớn, trên đường có không ít người bán hàng rong cây cảnh, đồ thủ công mỹ nghệ che kín hai bên đường, còn trên đường thì tấp nập xe ngựa, có thể nghe cả tiếng một phu xe nào đó chửi bậy. Đoàn người cưỡi lạc đà chậm rãi đi trên đường, trong lòng mỗi người đều như có cảm giác được sống lại với không khí náo nhiệt, bởi ở đây so với Trung Nguyên không khác là mấy, bất kể là kiến trúc hay diện mạo con người, là một tòa thành lớn của Trung Nguyên lại xuất hiện người đến từ nước khác, khiến cho họ chợt nhận ra, nơi này thực ra là Tây vực cách Trung Nguyên cả chục ngàn dặm. Lý Sa Đà tìm nhà trọ bố trí chỗ ở cho thủ hạ. Sau đó ông ta liền tới Nam Thành một mình, hỏi thăm vài người, rồi tìm đến Thẩm Phủ. Đó là một phủ lớn màu đen, nếu như ở Trung Nguyên, Thẩm gia vì là phú hộ không có tước vị nên không được phép có môn lầu. Kiến trúc tượng trưng cho nhà giàu biên tập viên. Nhưng ở Đôn Hoàng thì khác. Lý Sa Đà còn nhìn thấy hai tượng sư tử bằng đá trước cửa, đây là dấu hiệu đặc trưng cho quan lại và các nhà quyền quý. Vậy mà Thẩm gia cũng có. Lý Sa Đà đi lên bậc thang, gặp một lão gia nhân đang quét rác, liền chắp tay nói. Hãy nói với chủ nhân của ông là có khách từ Trung Nguyên đến tìm. Lão gia nơ, hơ, a, nơ, nơ, hơ, y, nơ, Lý Sa Đà một cái, rồi xoay người đi vào trong phủ. Một lát sau, một gã khác như là quản gia, lanh lợi khôn khéo, chắp tay cười nói. Xin hỏi vị tiên sinh đây là đến tìm Thẩm gia phải không? Ta là do Tam công tử phái tới đây, đặc biệt sẵn phải chuyển bức thư này. Tam công tử? Quản gia ngạc nhiên nhắc lại, chợt bừng tỉnh rồi vội vàng nói. Vậy xin mời ngài vào bên trong phủ chờ một lát. Quản gia mời Lý Sa Đà đi vào cửa, rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Một lát sau, một người đàn ông trung niên đội mũ ô sa, mặc áo bào cùng với vài gia nhân chạy ra kích động hỏi. Người đưa thư đang ở đâu? Ông ta chính là phụ thân của Thẩm Xuân, Thẩm Đồng Nhân. Sau khi huyên cả là Thẩm Vãn Xuân qua đời năm ngoái, huyên trưởng lại không có con. Ông ta được làm gia chủ một chi cơ U, A, T, H, A thì. Thẩm Xuân là người con thứ ba của ông ta, đã rời nhà ra đi nhiều năm, cách đây 3 năm có gửi thư về bảo mình đã nhậm chức tại Phong Châu. Giờ cuối cùng đã có tin tức. Thẩm Đồng Nhân cũng nghe chuyện ở Trung Nguyên đang xảy ra biến cố lớn, quân Phong Châu đã chiếm Hà Đông thành lập triều tùy mới, khiến cho ông ta càng thêm mong mỏi chờ tin con trai mình. Lý Sa Đà thi lễ. Tiên sinh phải chăng là phụ thân của Thẩm Tham Quân, tức là Thẩm Xuân Thẩm Tham Quân? Đúng vậy. Đúng vậy. Thẩm Đồng nghe tin con mình lãnh chức tham quân, vui vẻ cười lớn. Lý Sa Đà liền lấy một phong thư đưa cho Thẩm Đồng Nhân, cười nói: tại hạ là Lý Sa Đà, là đồng sự với con trai ngài. Ồ, hóa ra là Lý Sứ Quân. Thẩm Đồng nghe ra người này không phải là người đưa tin bình thường, liền khách khí nói: Lý Sứ Quân, mời ngài đến nội đường nói chuyện. Thẩm Đồng Nhân cùng Lý Sa Đà vào nội đường, liền sai người dâng trà. Tuy bọn họ đang Tây Vực, nhưng vẫn không bỏ thói quen cũ của triều Nam, ngay cả lá trà cũng được vận chuyển từ phía Nam xa xôi. Thẩm Đông xem xong thư của con trai, sắc mặt có chút đanh lại, trong ánh mắt lại toát lên một chút vui sướng, ngạc nhiên. Phụ thân ông ta, Thẩm Huyền Cối, có tất cả 4 người con, trong đó muội muội nhỏ nhất của ông ta là Thu Nương gả cho một đại tướng nhà Trần là Trương Trung Túc. Không lâu sau khi triều Trần diệt vong, phụ thân ông ta khởi binh chống Tùy, kết quả bị trấn áp, phụ thân ông ta cùng vị huyên trưởng chết thảm, 3 huyên để bọn họ bị đẩy đến Đôn Hoàng, nhoáng cách đã 20 mấy năm rồi. Ông ta chưa từng nghĩ tới chuyện Thẩm gia lại có ngày khởi sắc, muội muội ông ta Thu Nương đã trở thành nhũ mẫu của Dương Nguyên Khánh, còn con gái xuất Trần cũng được gả cho hắn, hiện là Sở Vương Trắc Phi, làm cho Thẩm thị có cơ hội được trấn hưng, khiến ông ta kích động, khó giữ được bình tĩnh trong thời gian dài. Thẩm Đồng Nhân đọc những dòng cuối thư, biết được thân phận cơ u dơ quy quy a lơ y Sa Đà, liền chắp tay áy náy nói: hóa ra là Lý tướng quân, thất kính. Lý Sa Đà khẽ mỉm cười: Thẩm đại nhân cho rằng quân Tùy có bao nhiêu khả năng cướp lấy Đôn Hoàng? Chuyện này khó nói lắm. Thẩm Đồng Nhân khẽ thở dài: từ lúc Lý thì ở Lũng Tây thành lập nước Lương, chúng tôi từ phía Nam đến đây ngày càng suy thoái, mà các thế tộc lớn ở Đôn Hoàng như Tắc thì, Tào thì, Trương thì hay Lý thì lấy lại thế lực, nhiều lần làm khó chúng tôi. Năm trước Tiêu Nhân Nhân đưa gia tộc Tiêu thì trở về Kinh Châu, Trần gia cũng trở về Đan Dương, chỉ còn lại Tạ, Lục, Thẩm, thế lực ba họ chúng tôi càng lúc càng mỏng manh, may nhờ Tư Mã Lục Thuần Hưng của quận Đôn Hoàng che chở, bằng không chúng tôi cũng buộc phải rời đi. Lý Sa Đà hiểu được nỗi khó xử của bọn họ, giờ Trung Nguyên đang xảy ra chiến loạn, nếu không ép buộc, chẳng ai muốn rời đến nơi chiến loạn, có thể là thấy được các sĩ tộc Giang Nam bị chèn ép, nhưng Thẩm Đồng Nhân đã không muốn nhắc đến nhiều, Lý Sa Đà cũng không nên hỏi làm gì. Lý Sa Đà rất quan tâm đến tình hình của một người khác, vội hỏi: vậy tướng quân Lý Châu giờ đang ở đâu? Lý Châu hay Dương Đại Lang, năm đó được Dương Nguyên Khánh lưu lại Đôn Hoàng làm đô ý trưởng quản quân của quận Đôn Hoàng. Thẩm Đồng cười lạnh trả lời: tên ấy sao? Nếu không phải do y thì Đôn Hoàng đâu dễ bị cướp lấy như vậy. Y nhận Lý Quý làm nghĩa phụ, được phong làm hữu võ vệ đại tướng, rồi nhanh chóng trở thành cháu trai của Lý Triệu Cẩm, làm người tiên phong giúp ông ta cướp lương thực đất đai của chúng tôi. Trần Thủ và hai con trai bị y giết chết, Trần gia bị buộc trở về quận Đan Dương, đoàn buôn của Tiêu gia cũng bị nó cướp, ngựa và lạc đà đều trở thành vật của quân đội, mọi của cải cướp được đều hiến tặng cho Lý Triệu Cẩm. Y còn cưới con gái của Tác gia làm vợ, bây giờ thì y nở mày nở mặt, nhưng sau lưng thì ta luôn gọi y là Lý Trư. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Sóng dược vân nguyệt. Lý Sa Đà kinh ngạc, Tô tướng quân từng nói, Lý Châu là người rất đáng tin, sao lại thành ra thế này? Suy nghĩ một lúc ông ta lại hỏi: vậy bây giờ Lý Châu đang đảm nhiệm chức vụ gì ở Đôn Hoàng? Y là một trong hai phó tướng của Lý Triệu Cẩm, nổi tiếng lãnh khốc vô tình, tướng quân tốt nhất đừng tìm đến Y. Thẩm Đồng Nhân thở dài, tuy Triều Tùy muốn đoạt được Đôn Hoàng, hơn nữa còn phong con trai Thẩm Xuân làm thái thú Đôn Hoàng, làm ông ta vô cùng mừng rỡ, Nhưng quả thật ông ta không giúp gì được cho quân tùy. Đất đai toàn bộ bị cướp mất, gia sản thì bị thu một nửa làm quân phí, nguồn thu nhập hiện tại của Thẩm gia bị cắt đứt, chỉ có thể dựa vào chút tích góp từ quá khứ miễn cưỡng duy trì đời sống của gia tộc. Thời kỳ thịnh vượng của các đại gia tộc Giang Nam đã qua đi từ lâu. Lúc này, Thẩm Đồng Nhân chợt nhớ ra một chuyện vội vàng nói. Ta có thể liên hệ với Lục gia, Tư Mã Lục Thuần Hưng chính là gia chủ của Lục thị, chúng tôi đã qua lại hơn 20 năm, đôi bên rất thân thiết. Gã này thì cực kỳ căm thù Lý Triệu Cẩm, quan trọng hơn trong tay gã thì có quyền lực nhất định, quen biết sống với giới quan trường ở Đôn Hoàng, hẳn là có thể giúp đỡ Lý Tướng Quân. Lý Sa Đà ngẫm nghĩ một chút, như vậy cũng tốt. Có thể thông qua Lục Tư Mã để hiểu quận Đôn Hoàng phân bố binh lực như thế nào, trang bị vũ khí hay tình báo quan trọng ra sao, việc này trợ giúp rất nhiều khi chiếm đoạt và ổn định được thế cục ở Đôn Hoàng. Vậy thì làm phiền Thẩm gia chủ rồi. Không cần khách khí, ta sẽ toàn lực dốc sức giúp đỡ các vị. Thẩm Đồng Nhân suy nghĩ một chút, rồi lại nói. Lý Tướng Quân nghỉ ngơi ở đâu? Tối nay ta sẽ liên hệ với y, có lẽ ta sẽ đến tìm các vị. Chúng tôi đang ở nhà trọ Bình An cạnh Bắc Thành. Lý Sa Đà rời khỏi Thẩm gia, cưỡi ngựa trở về nhà trọ. Đối với sự thay đổi của Lý Châu, trong lòng y vô cùng ngạc nhiên và nghi ngờ. Lý Sa Đà cũng không biết thân phận thật sự của Lý Châu. Tô Đình Phương chỉ nói cho y biết. Lý Châu này có thể tin tưởng, nhưng những gì Lý Châu làm khiến y có chút nghi ngờ. Lời nói của Thẩm Đồng Nhân chính là vẽ đường cho hươu chạy, vì bọn họ cướp lấy quận Đôn Hoàng mà trở thành đại địch. Có lẽ đây chỉ là biểu hiện giả của Lý Châu, có lẽ lòng y đã thay đổi. Trong lòng Lý Sa Đà có suy nghĩ đó, y không dám mạo muội đi tìm Lý Châu. Trở lại nhà trọ, Lý Sa Đà lập tức viết một bức thư, gọi một gã thuộc hạ, đưa bức thư cho y rồi nói. Tìm người dẫn đường trở lại Ngọc Môn Quan, đem phong thư này giao cho Tô Tê Quy U, A, Nơ. Tình huống có biến, phải nhanh chóng đưa đến tay y. Tên thuộc hạ nhận lệnh, lập tức đi tìm người dẫn đường, hai người vội vàng rời đi. Lúc này trời đã dần tối, đám thương nhân đã thu dọn về nhà, bên trong thành Đôn Hoàng lại trở nên yên tĩnh. Thẩm Đồng Nhân vẫn đợi cho bầu trời tối đen, y cấp bách không nhịn nổi đi ra cửa, ngồi xe ngựa đi tới Lục Phủ. Lục Phủ là hậu duệ của danh môn Giang Nam Lục Thị. Sau khi Triều Trần bị diệt, một bộ phận thành viên của gia tộc Lục Thị tham gia khởi nghĩa chống lại Triều Tùy lưu vong đến Đôn Hoàng, trở thành một thế gia vọng tộc ở Đôn Hoàng. Hiện tại ở trong thành Đôn Hoàng, sĩ tộc ở phía nam thành chỉ còn lại ba nhà. Lục thị Dư Hàng, Thẩm thị Ngô Hưng và Tạ thị Đan Dương. Vốn là quận Nam Tiêu thị đứng đầu sĩ tộc Giang Nam, nhưng từ khi Tiêu Nhân Nhân đưa toàn bộ gia tộc trở về quận Nam, Lục gia dần trở thành lãnh tụ của sĩ tộc Giang Nam ở thành Đôn Hoàng. Mặt khác, con em Lục gia rất đông, quan trọng nhất là Tư Mã Lục Thuần Hưng của quận Đôn Hoàng là đại biểu duy nhất của sĩ tộc Giang Nam trong chốn quan trường, bảo vệ lợi ích của ba nhà. Thẩm Đồng Nhân được huynh đệ Lục thị mời vào thư phòng. Bọn họ có quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa còn là thông gia, đứa con trưởng của Thẩm Đồng Nhân là Thẩm Hiền lấy con gái của gia chủ Lục thị Lục Thuần Hóa làm vợ. Giữa thông gia có chuyện gì cũng có thể thẳng thắn thành khẩn nói ra. Thẩm Đồng Nhân bèn đem sự việc Lý Sa Đà tìm đến Lúc Triều và việc quân tùy chuẩn bị cướp lấy quận Đôn Hoàng nói cho huynh đệ Lục thị, y hưng phấn nói. Nếu quân tùy có thể tiêu diệt Lý Triệu Cẩm, đó chính là thời cơ để sĩ tộc Giang Nam chúng ta trở mình. Hai năm qua, chúng ta đã chịu đủ uất ức rồi. Huynh đệ Lục thì cũng rất oán hận Lý Triệu Cẩm. Lục Thuần Hòa thở dài nói. Hai năm qua ta cũng chịu đựng đủ rồi. Nếu quân tùy không đến, chúng ta cũng rời đi quay về quận Dư Hàng rồi. Dừng lại một chút, Lục Thuần Hòa lại nói. Chúng ta trợ giúp quân tùy như thế nào? Thẩm Đồng Nhân liếc qua Lục Thuần Hưng vốn trầm mặc không nói gì, ý muốn nói, vì Tư Mã Quận ngồi ở chỗ này còn phải hỏi sao? Lục Thuần Hưng cười khổ nói. Sự việc không dễ như vậy. Triều đường đã sớm đem Đôn Hoàng nhập vào bản đồ. Hiện tại quân Tùy Cường đoạt quận Đôn Hoàng, triều đường có bằng lòng không? Sớm hay muộn thì hai quân cũng sẽ có một hồi áp chiến, mà nhất định là chúng ta sẽ bị liên lụy. Ta lo là ba nhà chúng ta đều sẽ bị hủy trong trận áp chiến này. Thẩm Đồng Nhân trầm mặc. Quả thật điều Lục Thuần Hưng nói không sai. Đôn Hoàng có vị trí chiến lược trọng yếu như vậy, triều đường nhất định là không dễ dàng bỏ qua. Nếu thực sự bùng nổ chiến tranh, ba nhà bọn họ còn giữ được hay không? Cho dù là thoát khỏi chiến tranh, nếu cuối cùng triều đường cướp lại quận Đôn Hoàng, bọn họ có thể bị xử lý hay không? Điều này cũng là một vấn đề lớn. Nhưng Thẩm Đồng Nhân lại nghĩ tới con ý là Thẩm Xuân, không kìm được thở dài nói. Ta cảm thấy chúng ta phải dùng hết sức hỗ trợ quân Tùy, các người thấy thế nào? Lục Thuần Hòa hiểu được tâm tư của Thẩm Đồng Nhân. Tuy rằng bản thân ý không sẵn lòng tham dự vào cuộc chiến tranh đoạt Đôn Hoàng của hai triều Tùy Đường, nhưng Thẩm Đồng Nhân là thông gia với y phải nể mặt. Lục Thuần Hòa cười nói. Thông gia, ông cứ yên tâm. Lục gia chúng ta nhất định sẽ hết lòng hỗ trợ. Sau khi Thẩm Đồng Nhân từ biệt rời đi, huynh đệ Lục thì lại tiếp tục thương lượng đại sự này. Sắc mặt Lục Thuần Hưng âm trầm, có chút bất mãn với huynh trưởng. Vì sao chúng ta phải đáp ứng y? Dù sao cũng là thông gia y đích thân tới tận cửa nhờ vả, ta có thể không cho y chút mặt mi sao? Quân Tùy lại muốn tấn công Đôn Hoàng. Cái này thật phiền toái. Lục Thuần Hưng cười lạnh nói. Có phiền toái gì đây? Phải lập tức phái người đi Trường An báo lên triều đình. Nếu không quân Tùy tới quận Đôn Hoàng, thái thú sẽ mang họ Thẩm, Lục gia chúng ta lập tức xong đời. Lục Thuần Hòa có chút do dự, trên mặt lộ ra chút lung túng. Nhưng điều này không tốt lắm đâu. Dù sao Thẩm Đồng Nhân cũng là thông gia của chúng ta. Giao tình đã hai mươi mấy năm, làm như vậy, chúng ta có chút không nhân nghĩa. Đại ca, bây giờ là lúc nào rồi còn nói đến nhân nghĩa? Lục Thuần Hưng vội la lên. Thẩm Đồng Nhân hắn có nghĩ đến lợi ích của chúng ta không? Thẩm Xuân muốn làm thái thú Đôn Hoàng, Dương Nguyên Khánh lại là con rể Thẩm gia, vậy chúng ta được cái gì? Chúng ta có cái gì? Lúc trước Hoài An Vương phái người tìm đại ca nhận lời để liền bí mật đầu hàng triều đường. Hiện giờ, Thẩm Đồng Nhân lại đến tiến cử quân Tùy, chúng ta làm thế nào có thể nói rõ với triều đường? Đại ca đừng quên Chu Nhi vẫn đang ở Trường An làm con tin đấy. Một câu nhắc nhở Lục Thuần Hòa, con của y là Lục Thừa Chu vào Trường An buôn bán, trở thành người trung gian giữa triều đường và Đôn Hoàng Lục Thị. Nếu mình phản bội triều đường, hướng về triều Tùy, triều đường sẽ không bỏ qua cho con mình. Y thở dài nói. Vậy được rồi. Chuyện này chúng ta duy trì im lặng, xem như Thẩm Đồng Nhân chưa tới tìm chúng ta. Việc này để không có ý kiến. Nhưng chúng ta phải lập tức phải người tới Trường An báo tin này. Bây giờ để đi ngay, sẽ đi suốt đêm. Ánh mắt Lục Thuần Hưng rất u ám và lạnh lẽo, triều đường đã đáp ứng sẽ để y làm thái thú Đôn Hoàng, sao y có thể để cho Thẩm gia thực hiện được ý đồ. Vương phủ Đôn Hoàng Vương Lý Triệu Cẩm là một tòa nhà lớn chiếm diện tích khoảng 30 mẫu, lúc đầu chính là tiêu phủ, có vị trí trọng yếu giữa trung tâm thành Đôn Hoàng. Theo màn đêm buông xuống, vương phủ cũng trở nên yên tĩnh. Bốn phía xung quanh vương phủ dày đặc thị vệ. Lúc này, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lớn của vương phủ, Lục Thuần Hưng từ trong xe đi ra, bước nhanh đến bậc thang, vài tên thị vệ ngăn ý lại. Vương gia đã nghỉ ngơi. Mời Lục Tư Mã trở về. Lục Thuần Hưng có chút vội vã la lên. Ta có đại sự khẩn cấp cần bẩm báo với vương gia, hãy thông báo hộ ta. Lúc này, một gã quan quân từ trong vương phủ đi ra, người này tên là Tác Thuyên, xuất thân từ gia tộc Tác Thị, là một danh gia vọng tộc ở Đôn Hoàng. Hiện nay y là một trong bốn tiền đô ấy của Lý Triệu Cẩm. Hôm nay vừa đúng là phiên trực của y. Trong khoảng trăm năm nay, gia tộc Tác Thị vẫn là danh gia vọng tộc ở Đôn Hoàng. hai mươi mấy năm trước, Tùy Văn Đế Dương Kiên đem một bộ phận sĩ tộc Giang Nam lưu đày đến Đôn Hoàng, cũng là có ý muốn dùng sĩ tộc Giang Nam làm phong phú thêm cho Đôn Hoàng, dùng để củng cố sự thống trị của triều Tùy ở Đôn Hoàng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 635. Trường An cảnh báo. Các gia tộc cũ của Đôn Hoàng, lấy gia tộc tác thì cầm đầu không chống lại được tài lực hùng hậu của sĩ tộc Giang Nam, đành phải hành quân lặng lẽ, chờ thời cơ tái khởi Đông Sơn. Sau khi Lý Quý thành lập Lương Quốc, bắt đầu dốc sức nâng đỡ Hà Tây Lý Thị và có quan hệ cực tốt với hai nhà Tác, Tào. Các cựu tộc của Đôn Hoàng lần nữa nổi dậy, bắt đầu phản kích mạnh mẽ sĩ tộc Giang Nam, cướp đi đất đai, cắt đứt thương lộ, đập phá cửa hàng của bọn họ. Lần lượt bức cho Tiêu Thị và Trần Thị phải rời khỏi Đôn Hoàng. Tuy nhiên, cùng với việc Lương Quốc bị triều Đường tiêu diệt, các cựu tộc ở Đôn Hoàng mất đi chỗ dựa vững chắc, bắt đầu hoảng. Bọn họ đều biết Lý Triệu Cầm khó mà chống được triều Đường. Như vậy, triều Đường có thể dung nạp cựu tộc Đôn Hoàng bọn họ, những người đã từng toàn lực ủng hộ Lương Quốc hay không? Tác Thuyên ra khỏi cửa chính vương phủ, chắp tay cười nói. Mời Lục Tư Mã trở về. Vương gia uống say, ngài cũng biết, lúc này khó có thể đánh thức vương gia. Lý Triệu Cầm lấy việc mê rượu mà nổi danh. Người trong thành Đôn Hoàng đều biết, y thường xuyên uống đến say mềm. Lục Thuần Hưng nóng nảy. Quả thật là ta có chuyện trọng yếu. Nếu đợi đến sáng mai, chỉ sợ không kịp nữa rồi. Tác Thuyên có chút tò mò, tiến lên cười hỏi. Sự tình gì? Nếu không ngại có thể nói cho ta biết. Không chừng ta có thể giúp đỡ một chút. Lục Thuần Hưng thấp giọng nói. Tình báo khẩn cấp. Thám tử quân Tùy vào thành. Nhà trọ Bình An. Nhóm thủ hạ của Lý Sa Đà đã ngủ từ sớm. Bọn họ bôn ba mấy ngày trong bão cát, đã sớm mệt không chịu nổi. Lý Sa Đà cũng dùng nước nóng ngâm chân chuẩn bị lên giường đi ngủ. Đúng lúc này có người đập cửa phòng y, sau đó có tiếng trưởng quầy vang lên. Lý tiên sinh, có người tìm ngài có việc gấp. Lý Sa Đà ngẩn ra. Ngay lập tức y nghĩ đây hẳn là Thẩm Đồng Nhân tìm y rồi. Y liền mang giày rồi mở cửa. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, làm cho y không khỏi rùng mình. Một người áo đen che kín mặt đứng trước cửa, trưởng quầy đã tránh ra xa. Lý Sa Đà lùi lại phía sau một bước, theo bản năng rút dao găm ra quát lên. Ngươi là người phương nào? Người áo đen cười lạnh một tiếng, giọng nói có chút buồn bực và hờn dỗi. Có người đã tố cáo nhóm người các ngươi. Đi nhanh đi. Nếu ngươi không đi, quân đội sẽ nhanh chóng đến bắt giữ các ngươi. Lý Sa Đà giật mình kinh hãi, còn muốn hỏi lại, người áo đen đã xoay người chạy ra xa. Trong lòng Lý Sa Đà kinh nghi, chẳng lẽ là Thẩm gia bán đứng bọn họ sao? Trưởng quầy bước lên phía trước nói. Các người nhanh đi đi. Hiện giờ cửa thành đã đóng, nhưng có thể dùng mấy lượng vàng hối lộ để ra khỏi thành, các thương nhân đều làm như thế. Đi nhanh đi. Lý Sa Đà không kịp suy nghĩ nữa, y xoay người chạy đến đập cửa phòng của thủ hạ, gấp gáp hô lên. Tất cả dậy mau. Một phút sau, Lý Sa Đà và thủ hạ của hắn cưới lạc đà chạy khỏi nhà trọ Bình An, chạy về hướng cửa thành đang bị màn đêm bao phủ. Nửa canh giờ sau, đại đội binh lính chạy trên đường phố, nhanh chóng bao vây nhà trọ Bình An, một quan quân hô lên. Các huynh đệ, dương to mắt lên, không được để cho thám tử quân Đường chạy mất. Cùng lúc đó, một chi quân đội mấy trăm người khác bao vây Lục Phủ, bọn lính cầm đuốc trên tay. Làm cho cửa lớn của Lục Phủ sáng như ban ngày. Huyên đệ Lục Thị vô cùng kinh nghi bước ra. Lục Thuần Hưng phẫn nộ quát lên. Các ngươi làm gì vậy? Tên quan quân cầm đầu lạnh lùng nói. Lục Tư Mã, có người tố cáo các ngươi cấu kết với triều Đường, mưu đồ gây rối, muốn bán đứng vương gia. Y vung tay lên. Bắt lại cho ta. Mười mấy tên binh lính đồng loạt xông lên, đem huyên đệ Lục Thị đè xuống dưới đất, không thèm nhìn đến Lục Thuần Hưng đang la to, dùng dây thừng trói bọn họ lại, sau đó bịt miệng miệng, ném hai người vào một chiếc xe ngựa. Mấy trăm binh lính nhanh chóng rời khỏi lục phủ. Lý Sa Đà dẫn mấy thủ hạ ra khỏi cửa thành, nhằm thẳng hướng bắc mà chạy trốn. Người dẫn đường đã đi trước một bước trong đêm đen, gió lạnh thấu xương, bão cát che khuất bầu trời, căn bản là không thể phân biệt được đường đi, chỉ có thể nhân lúc bão cát nhỏ đi, dựa vào một ít ánh sáng của sao trời chỉ dẫn, nhằm hướng bắc mà chạy. Mọi người vừa lạnh vừa mệt, chạy được khoảng 3-4 dặm thì phát hiện ở phía trước có một rừng Tây Dương. Lý Sa Đà mừng rỡ, vội vàng ra lệnh. Tiến đến rừng cây nghỉ ngơi. Hơn 20 người nắm chặt dây cương lạc đà, chống chọi với bão cát, khó nhọc bước về phía rừng cây. Đúng lúc này có tiếng vó ngựa truyền đến. Một đội kỵ binh từ bên trong rừng dương lao ra, ước chừng có mấy trăm người, tiến đến bao vây đám người Lý Sa Đà. Mấy trăm người đồng loạt giơ nỏ lên, nhắm thẳng vào bọn họ. Một gã đại tướng từ trong rừng rục ngựa đi ra, nhìn bọn họ cười lạnh. Không cần phản kháng thì đám các ngươi chết là cái chắc. Lý Sa Đà chú ý đến vị đại tướng này rất lâu, đột nhiên ông hỏi. Ngươi chính là Lý Châu. Đại tướng gật đầu nói. Đúng vậy. Lý Sa Đà quay đầu lại nhìn thuộc hạ của ông đều đã rút đao ra, lưng dựa vào lưng, sẵn sàng quyết chiến với quân địch, trong lòng ông than thầm, đành theo ý trời vậy. Bèn hạ lệnh. Hạ đao xuống, đi theo họ. Đám quân trinh thám nhà Tùy ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù mệnh lệnh này khiến người ta khó có thể chấp nhận, nhưng quân Tùy quân lệnh như sơn, binh sĩ từ từ hạ đao xuống. Đại tướng nhìn kỹ họ một cái, khoát tay. Đưa bọn họ về doanh trại. Đám trinh thám theo đại đội kỵ binh về doanh trại ở phía đông thành. Tứ phía của doanh trại được bao bọc hàng rào rất lớn để chắn cát bụi mà những trận cuồng phong thổi tới. Từng chiếc lều được dựng ngay ngắn, có khoảng hơn 1.000 chiếc lều lớn. Trong một chiếc lều lớn đèn sáng trưng, đại tướng Lý Châu đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Lý Châu cũng chính là Dương Đại Lang ngày trước. Nhiều năm trước khi Dương Nguyên Khánh tấn công quận Yêu Ngô, để ông lại thành đôn hoàng. Nháy mắt đã 8-9 năm trôi qua, Lý Châu đã trở thành một đại tướng quân gần 40 tuổi, cắm rễ ở Đôn Hoàng. Dương Nguyên Khánh cũng không hề tới thăm hỏi ông, cũng không hề can thiệp tới sự phát triển của ông. Lý Châu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, không chọn sĩ tộc Giang Nam ở Đôn Hoàng, mà chọn cựu tộc Đôn Hoàng làm nơi phát triển. 7 năm trước ông cưới con gái cả nhà họ Tác làm vợ, cũng đã có con. Qua 7 năm cắm rễ ở Đôn Hoàng, ông đã trở thành người đại diện quyền lợi cho cựu tộc Đôn Hoàng. Ông giúp cựu tộc Đôn Hoàng giành lại đất đai đã bán cho sĩ tộc Giang Nam, đòi lại thương lộ đã bị sĩ tộc Giang Nam cướp mất. Trong cựu tộc Đôn Hoàng ông có danh tiếng rất lớn, thế nên sau khi Lý Quý thành lập nước Đại Lương để bảo vệ sự thống trị của quận Đôn Hoàng, Lý Quý cũng không thể hiện thiện ý với ông, phong ông làm Tả Vũ Vệ đại tướng. Nhận ông làm thành viên gia tộc Lũng Tây Lý Thị. Hiện tại, với thế lực hơn 5.000 binh sĩ con cháu Đôn Hoàng, ông trở thành phó tướng của Lý Triệu Cẩm. Lý Sa Đà bị cận binh giải vào trong trướng. Lý Châu khoát tay, ra lệnh cho cận binh lui xuống. Trong trướng chỉ còn lại hai người ông và Lý Sa Đà. Ngươi làm sao chứng minh ngươi là quân Tùy? Lý Châu thản nhiên hỏi. Lý Châu rất cẩn thận, trong khi thế lực của các bên đều nhằm vào quận Đôn Hoàng, ông cần phải làm rõ thân phận của Lý Sa Đà. Chứng minh gã không phải là quân đường. Lý Sa Đà lấy trong ngực ra một tấm quân bài, tiến lên phía trước đặt ở trên bàn, đây là chứng cứ duy nhất của y. Lý Châu cầm tấm quân bài lên quan sát, ông lại lấy ra một tấm quân bài từ trong chiếc hộp nhỏ trên bàn, lật đi lật lại. So sánh hai tấm quan bài với nhau, điểm khác biệt là tấm quân bài của ông có chữ nhị của Phong Châu, nhưng trên lệnh bài của Lý Sa Đà không có, mà là chữ nhị của Đại Tùy. Lý Châu Minh cười hiểu ý, kỳ thực ông biết Lý Sa Đà không phải là quân đường. Nếu không Lục Thuần Hưng sẽ không chạy đến báo cho bọn họ. Ngươi có biết các ngươi bị ai bán đứng không? Lý Châu liếc mắt nhìn y hỏi. Ta nghĩ không phải Thẩm gia thì là Lục gia. Lý Sa Đà đã phản ứng, cũng không chắc chắn là Thẩm Đồng Nhân bán đứng y, cũng có thể là Lục gia. Thẩm Đồng Nhân rất có thể đã đi tìm Lục Thuần Hưng Tư Mã quận Đôn Hoàng. Lý Châu nhìn chằm chằm, giọng điệu trách móc nói. Là Lục Thuần Hưng đã bán đứng các ngươi, bởi vì đã đầu hàng Quân Đường, y muốn mượn tay Lý Triệu Cẩm tiêu diệt các ngươi, là do các ngươi quá vội vàng. Chưa biết nước Đôn Hoàng nông sâu thế nào đã tùy tiện ra tay, nếu như hôm nay không phải là Tác Thuyên đang trực thì các ngươi đều khó mà sống sót. Có lẽ thấy mình nói có phần hơi nghiêm khắc, Lý Châu dịu giọng nói. Lẽ ra các ngươi nên tới tìm ta trước chứ không nên tới tìm Thẩm Đồng Nhân. Gã không phải là người trong cuộc. Lý Sa Đà yên lặng gật đầu, y cũng thừa nhận mình có phần hơi nóng vội. Trước khi biết rõ về thân phận của Lục gia, không nên đồng ý với Thẩm Đồng Nhân đi tìm Lục gia, lẽ ra y không nên nói rõ thân phận của mình với Thẩm Đồng Nhân. Nhưng hiện tại y đã biết Lý Châu là người có thể tin cậy, chỉ là còn một điều Lý Sa Đà vẫn còn chưa chắc chắn, lưỡng lự một lúc rồi hỏi. Ý của Lý tướng quân là Tác gia cũng là cánh tay của triều tùy. Nói chính xác là theo nước Lương, hiện nước Lương đã bị diệt vong. Họ cần tìm một chỗ dựa, đáng tiếc là triều đường đã chọn Lục Thuần Hưng, Tác gia đành theo ta thôi. Lý Châu cười chuyển chủ đề hỏi y. Bây giờ ngươi nói thật với ta, hiện quân tùy đã đi đến đâu rồi? Có bao nhiêu binh sĩ? Do ai chỉ huy? Quân tùy đã đến Ngọc Môn Quan, ở đó đợi tin tức của chúng ta, có 3.000 kỵ binh, do Tô Định Phương tướng quân chỉ huy. Trong điện Lưỡng Nghĩa Cung Thái Cực, Hoàng đế nhà Đường Lý Uyên đang cùng với các trọng thần bàn bạc phương án cụ thể để đối phó với Bắc Tùy. Khoảng 10 ngày trước, Lý Thần Thông từ Thái Nguyên sẽ trở về, mang theo ý kiến của Dương Nguyên Khánh, trên nguyên tắc là ủng hộ hai bên hóa giải, nhưng tiền đề là do triều đình hai bên cùng nhau bàn bạc chứ không phải do một mình thái độ của Lý Uyên quyết định. Đây là một thái độ rất chính thức. Lý Uyên chấp nhận phương án của Dương Nguyên Khánh, thực ra y phái Lý Thần Thông bí mật đi Thái Nguyên là để thăm dò khả năng hòa giải, mặc dù Dương Nguyên Khánh đã tỏ rõ thái độ đồng ý đàm phán, vậy y cũng chuẩn bị thông qua đường lối của triều đình đàm phán với Bắc Tùy, như vậy đối với hai bên đều có sức ràng buộc, họ có thể bình tĩnh trở lại, từ Vũ Quan ở phía Nam phát triển lên Trung Nguyên, mà không phải lo lắng bị Dương Nguyên Khánh tấn công. Hiện trở ngại lớn nhất giam chân bọn họ là La Nghệ của Châu, Lý Uyên biết rõ, Bắc Tùy quyết không chịu nhượng bộ, cuối cùng hoặc là đàm phán thất bại, hoặc là triều đường nhượng bộ. Các vị ái khanh, Dương Nguyên Khánh đã từ bỏ việc ủng hộ Tây Tần để đổi lấy sự nhượng bộ của chúng ta ở Châu, chấm muốn nghe ý kiến của các vị ái khanh. Lúc này nội sử lệnh Tiêu Vũ tiến lên phía trước nói, bệ hạ thần có thể nói đôi điều không? Tiêu Vũ là dân bộ thượng thư triều tùy, bị Dương Quảng giáng chức làm thái thú quận Hà Trì, sau khi tiết cử khởi sự, bị ép làm tể tướng nước Tây Tần. Chính vào tháng trước, y và cha con Trừ Thị cùng nhau rời khỏi nước Tây Tần tìm lối thoát mới, nhưng con đường mà bọn họ chọn không giống nhau, cha con Trừ Thị tới Thái Nguyên, Trừ Lượng được bổ nhiệm làm Thái Thượng Tự Khanh, con ông là Trừ Toại Lương thi đậu Tân Khoa Trạng Nguyên được bổ nhiệm làm trưởng sử quận Mã Ập. Tiêu Vũ tuy là con cháu Triều Lương, nhưng vì y là con rể của Độc Cô thì nên được Lý Uyên đặc cách trọng dụng, phong y làm nội sử lệnh, bái làm thừa tướng, trở thành trợ thủ đắc lực trong triều đình của gia tộc Độc Cô. Tiêu Vũ hiểu rõ tình hình nước Tây Tần. Vì thế trong chuyện này gã có quyền phát ngôn, Lý Uyên vui vẻ gật đầu. Mời Tiêu Ái Khanh. Bệ hạ, thần biết năm quận Hà Hoàng đa số là người Hán ẩn náu, đất đai rất rộng. Dựa vào số thuế ít ỏi không thể nuôi sống hàng vạn quân binh, với tình hình đó Lương Sư Đô nhất định sẽ phải cầu cứu dân tộc Thổ Dục Hồn và dân tộc Khương để nhận lấy bò và dê cứu trợ của họ, nếu như vậy chắc chắn là họ sẽ phải cắt nhượng phần đất đai của hai quận Tây Hải và Hà Nguyên cho Thổ Dục Hồn trở lại là lãnh thổ như trước năm đại nghiệp thứ năm. Dương Nguyên Khánh cũng hiểu rõ điều này, vì thế hắn mới quyết định không đứng về phía Lương Sư Đô nữa, mong chúng ta nhanh chóng tiêu diệt Lương Sư Đô để tránh hai quận Tây Hải và Hà Nguyên rơi vào tay bọn Thổ Dục Hồn. Vì thế mới đề cập tới việc ngừng ủng hộ cho Tây Tần để đổi lấy sự nhượng bộ của chúng ta ở Âu Châu. Thực tế là hắn thuận nước song thuyền. Lý Uyên gật đầu, lão trầm ngâm một lúc rồi nói. Nhưng chấm cũng lo lắng thổ dục hồn trở thành mối nguy hiểm lớn cho đại đường, trở thành mối họa cho Tây Bộ. Bệ hạ tạm thời không cần phải lo lắng. Thổ dục hồn sau khi chịu sự đả kích ghê gớm của nhà Tùy đến nay vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Chỉ cần thái độ của chúng ta cứng rắn tiếp tục xây dựng quận huyện ở Tây Hải và Hà Nguyên, không nhượng bộ, đồng thời trấn an bọn họ. Cho phép bọn họ chăn thả sinh lợi ở hai quận Tây Hải và Hà Nguyên, như vậy có thể ổn định được thổ dục hồn, không đến nỗi trở thành mối họa của Tây Bộ. Sách lược của Tiêu Vũ vừa cứng rắn vừa mềm dẻo khiến Lý Uyên tán thưởng. Chính sách đối với thổ dục hồn có thể quyết định như vậy, lão lại hỏi. Ý của Tiêu tướng quốc là bản thân Dương Nguyên Khánh đã quyết định không ủng hộ Lương Sư Đô nữa, vì thế có thể dùng việc đó để thuận nước song thuyền khiến chúng ta từ bỏ La Nghệ, chúng ta có thể đưa ra một điều kiện khác, có phải là ý này không? Tiêu Vũ gật đầu. Bệ hạ, ý của thần đúng là như vậy. Thần đề nghị đưa ra thêm điều kiện yêu cầu Dương Nguyên Khánh là giảm đóng quân ở 6 quận Bắc Quan, để giảm bớt áp lực cho các quận nội quan và lũng hữu của chúng ta. Điều kiện này có lợi cho chúng ta, thần nghĩ cũng có lợi cho hắn. Lý Uyên mỉm cười, kiến nghị của Tiêu Vũ nói chúng ý lão, không hổ là trọng thần của triều Tùy, quả là có biết nhìn xa trông rộng, lão lại nói với các đại thần khác. Chấm vẫn còn một điều lo ngại, nếu từ bỏ La Nghệ e rằng thiên hạ sẽ cười chê ta là kẻ bất nhân bất nghĩa, các vị ái khanh có cách nào hay không? Bùi Tịch có chút đố kỵ khi Lý Uyên coi trọng Tiêu Vũ tới đây đã giành mất không ít mối lợi ích của y, đặc biệt là có rất nhiều việc trước đây Lý Uyên thường bàn bạc cùng y giờ đều chuyển sang bàn bạc cùng Tiêu Vũ, điều này khiến Bùi Tịch rất khó chịu, y luôn tìm cơ hội để xoay chuyển cục diện. Lúc đó Lý Uyên hỏi đến chuyện của La Nghệ, y liền chộp lấy cơ hội tiến lên phía trước. Bệ hạ, thần có điều muốn nói. Bùi Ái Khanh mời. Bệ hạ, thần biết rõ La Nghệ không thực sự là đầu hàng chúng ta, mà chỉ muốn lợi dụng chúng la làm lá chắn chống lại Dương Nguyên Khánh. Trên thực tế chúng ta chưa hề thu lợi gì từ U Châu, một viên quan cũng không có chứ đừng nói là có quyền khống chế quân đội. Bệ hạ, ý của thần là thực sự không nên vì hư danh mà phải trả giá quá đắt. Đây là hư danh sao? Lưu Văn Tính cười nhạt một tiếng tiến lên nói. Thánh thượng cũng nói rồi, cái này cũng có ảnh hưởng đến danh tiếng của triều đường. La Nghệ dù sao cũng đầu hàng đại đường, châu đất là lãnh thổ của đại đường, người đời đều biết, nếu chúng ta vì hóa giải với nhà Tùy mà bỏ mặt U Châu, như vậy thiên hạ sẽ nghĩ thánh thượng như thế nào? Sẽ nói chúng ta không có nhân nghĩa, Bùi tướng quốc đây lẽ nào gọi là hai chữ, tư danh, sao có thể nói qua loa cho xong chuyện sao? Được rồi, hai vị ái khanh không cần tranh luận nữa. Lý Uyên có chút phiền não trước sự đối đầu của bọn họ, sắc mặt lão trầm xuống, lại hỏi Tiêu Vũ. Tiêu tướng quốc có cách nào không? Tiêu Vũ trầm ngâm một lúc nói. Bệ hạ không ngại chúng ta có thể dùng biện pháp đổi soái, phái một vị đại tướng đến nhận quyền quản lý, đồng thời điều đại tướng ở La Nghệ về kinh thành, lúc đó thông tin La Nghệ sẽ bị bại lộ, mũ không tướng sẽ rơi vào tay La Nghệ, mà bệ hạ không mang tiếng là bất nghĩa. Hay, đúng là cao minh. Lý Uyên không ngớt lời khen ngợi, không hổ là gừng cay. Tiêu Vũ quả nhiên là không khiến lão thất vọng. Lúc đó trong điện thiếu giam Vũ Văn Hân ở cửa điện bẩm báo. Bệ hạ, quận trương dịch có cấp báo. Chuyện gì? Lý Uyên trở nên căng thẳng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên trong lòng lão có một linh tính không ổn. Một tên thị vệ bước vào điện quỳ một gối xuống bẩm báo. Bệ hạ, quận trương dịch 800 dặm cấp báo, quân phòng thủ huyện Phúc Lộc phát hiện một đội quân Tùy có khoảng 3.000 binh lính đang tiến về phía tây bắc. Lý Uyên, a. Một tiếng đứng dậy, trong lòng lão chợt nghĩ đến một nơi, quận Đôn Hoàng. Trong tử vi các của cung Tấn Dương ký thất tham quân Tiêu Tấn vội vã đi vào quan phòng của Dương Nguyên Khánh. Thẩm Xuân đã đi quận Đôn Hoàng ký thất tham quân, chỉ còn lại một mình Tiêu Tấn. Mỗi ngày y đều phải xử lý rất nhiều công văn cơ yếu, có chút bận rộn. Tiêu Tấn tiến lên khom người thi lễ. Tổng quản tìm ti chức có gì sai khiến? Dương Nguyên Khánh gật đầu cười nói. Khoảng thời gian này ngươi đã chịu nhiều vất vả rồi. Đây là chức trách của thuộc hạ. Một mình ngươi quả thực là quá bận rộn, ta dự tính để cho tân khoa thám hoa Bùi Thanh Tùng đảm nhiệm chức vụ ký thất tham quân mới. Y trở về huyện Văn Hỷ đón vợ và con gái, hẳn là ngày mai sẽ trở lại. Ngươi chú ý chỉ bảo y, để y sớm có thể chia sẻ công việc với ngươi. Thuộc hạ đã rõ, nhất định sẽ giúp toàn lực chỉ bảo y. Tiêu Tấn là người của Tiêu gia ở Đôn Hoàng, y chính là cháu của Tiêu Nhân Nhân theo Dương Nguyên Khánh đã lâu, chuyên xử lý các loại công văn trong quân. Ngày hôm nay, Dương Nguyên Khánh nhận được một phong thư do Ưng Tín từ Ngọc Môn Quan mang đến, trên cơ bản là trình bày một số sự việc phát sinh ở quận Đôn Hoàng, trong đó có một việc ngoài dự liệu của hắn chính là việc Dương Đại Lang lại đứng ở phía cửu tộc Đôn Hoàng, một mực chèn ép sĩ tộc Giang Nam. Tuy việc đó đã trái với sự kỳ vọng của Dương Nguyên Khánh, nhưng hắn tin tưởng vào tính cách cẩn thận của Dương Đại Lang, y làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 636. Chết không nhắm mắt. Chỉ là nếu sự việc đã như vậy, hắn cần trấn an một chút 18 tên đệ tử sĩ tộc Giang Nam đi theo hắn đã nhiều năm nay. Đệ tử Tiêu gia vẻn vẹn có 3 người, ngoại trừ Tiêu Tấn còn có 2 gã đệ tử Tiêu gia đang làm việc trong quân. Chỉ dựa vào điểm này, Dương Nguyên Khánh cũng muốn cho bọn họ một công đạo. Trầm ngâm một chút, Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Ngươi vẫn còn liên lạc với gia tộc sao? Ý ta là Tiêu gia ở Đôn Hoàng. Tiêu Tấn trầm mặc giây lát. Kỳ thật năm ngoái có nhận được một phong thư của Tiêu Nhân Nhân, mong y thay gia tộc nghĩ một biện pháp. Gia tộc ở Đôn Hoàng đã bị ép đến mức không thể chịu nổi, đã sắp không trụ được nữa rồi. Tiêu Tấn vẫn chưa có hồi âm, vì cũng chưa nghĩ ra cách nào để trợ giúp gia tộc. Hồi bẩm tổng quản, năm ngoái thuộc hạ có nhận được tin của gia chủ, nói hoàn cảnh của Tiêu gia ở Đôn Hoàng rất gian nan, khả năng là không thể tồn tại ở Đôn Hoàng được nữa rồi. Rồi sao? Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Sau đó không có tin tức gì nữa sao? Nghe người trong tộc nói lại, sau đó Tiêu gia đã rời khỏi Đôn Hoàng trở về quận Nam, đó là nguyên quán của gia tộc thuộc hạ. Dương Nguyên Khánh thở dài một tiếng, có chút áy náy nói. Đối với chuyện này, ta thực rất muốn nói lời xin lỗi với Tiêu gia. Trên thực tế, Lý Châu cũng chính là Dương Đại Lang, y vẫn luôn là tâm phúc của ta. Tuy y chèn ép sĩ tộc Giang Nam không phải là do ta bày mưu tính kế, nhưng quả thật là ta đã quên đi lợi ích của gia tộc các ngươi, còn có Tạ gia và Thẩm gia. Ngươi có thể viết một phong thư gửi tới gia chủ thay ta truyền đạt sự áy náy. Nếu như bọn họ có ý định đến Thái Nguyên, ta sẽ sắp xếp cho bọn họ thật tốt. Nếu như bọn họ vẫn muốn ở lại phương Nam, vậy chờ đến một ngày, nhất định ta sẽ bồi thường cho bọn họ. Chỉ hy vọng bọn họ có thể hiểu cho Lý Châu thân ý gánh vác trách nhiệm nặng nề, có chút khó xử. Tiêu Tấn vội vã thi lễ. Đa tạ tổng quản quan tâm. Thực ra Lý Châu tướng quân cũng rất có chừng mực, cũng chưa từng xúc phạm bất cứ một người nào của Tiêu gia, chỉ là cướp đi thổ địa và chặt đứt tài lộ của bọn họ. Nhưng, những thứ này đều là vật ngoài thân, nhất định là bọn họ sẽ hiểu cho Lý Châu tướng quân. Hơn nữa, trong lòng thuộc hạ cũng hiểu vì sao Lý Châu tướng quân lại lựa chọn cựu tộc Đôn Hoàng. Dương Nguyên Khánh cảm thấy có hứng thú, liền cười hỏi. Ngươi nói cho ta nghe một chút, vì sao y lại lựa chọn cựu tộc Đôn Hoàng? Việc này thì phải bắt đầu từ tiên đế. Năm đó, khi mấy văn đế quyết định lưu đày mấy đại gia tộc Giang Nam để tỏ thái độ tha thứ, đã cho bọn họ mang tiền tài đi trước. Hơn nữa, lúc bấy giờ thái thú quận Đôn Hoàng và thủ lĩnh quân đồn trú cũng nghiêng về phía sĩ tộc Giang Nam, lại thêm việc cô thuộc hạ được gả cho thủ lĩnh quân đội. Sau lại gả cho thái thú tân nhiệm, điều này càng làm cho thế lực của sĩ tộc Giang Nam ở Đôn Hoàng càng thêm mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, Dân bản xứ ở Đôn Hoàng không thích sĩ tộc Giang Nam, thậm chí còn căm thù bọn họ, bởi vì bọn họ dùng đủ loại thủ đoạn chiếm cứ ruộng đất vốn đã không nhiều lắm, đồng thời còn lũng loạn mậu dịch và cửa hàng ở Đôn Hoàng. Mà dân bản xứ chỉ có thể trở thành tá điền hoặc tiểu nhị cho sĩ tộc Giang Nam, giống như Tác gia, Tào gia, Trương gia. Những đại gia tộc ở địa phương này cũng bị bức đến mức gần như phải rời đi, sĩ tộc Giang Nam mạnh mẽ nhưng cũng không ổn định. Dân địa phương không ủng hộ bọn họ. Ở Đôn Hoàng, bọn họ không có gốc rễ, chỉ cần triều tùy có chút yếu kém trong việc khống chế Đôn Hoàng, dân bản xứ sẽ đứng lên phản kháng. Lý Châu tướng quân cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới quay ngược lại ủng hộ cho cựu tộc Đôn Hoàng, như vậy y có thể chân chính cắm gốc rễ ở Đôn Hoàng. Dương Nguyên Khánh liên tục gật đầu. Tiêu Tấn giải thích vấn đề khiến cho hắn hiểu được tại sao Dương Đại Lang lại ủng hộ cựu tộc Đôn Hoàng. Bởi vì y là người mà mình lưu lại, quân đội thủ hạ của y đều là đội quân con em của Đôn Hoàng, chỉ có duy trì cựu tộc Đôn Hoàng y mới có thể chính thức khống chế được thủ hạ, cũng chính là quân đội. Phải nói là Dương Đại Lang rất tinh ý. Ta đã hiểu, ngươi đi trước đi. Nhất định phải viết thư cho gia tộc, giải thích rõ ràng sự tình, nói cho bọn họ trong tương lai. Khi ta thống nhất phương Nam còn cần sự đóng góp to lớn của bọn họ. Tiêu Tấn cáo từ lui xuống, Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi tới bức tường phía đông, ngưng mắt nhìn bản đồ Hà Tây và lũng hữu được treo trên tường. Quận Đôn Hoàng ở vị trí xa xôi nhất của Tây Bắc, nhưng cũng là điểm mấu chốt giữa Hà Tây và Tây Vực. Nếu có như có thể đặt gốc rễ ở Tây Vực, không chế được quận Đôn Hoàng, như vậy trong tương lai, bất kể là thu phục Hà Tây hay tiến công Tây Vực, hắn đều có một ván cầu tốt nhất. Có điều, Dương Nguyên Khánh cũng biết Lý Uyên tuyệt đối không buông tha cho địa phương chiến lược Đôn Hoàng này một cách dễ dàng, sẽ phát sinh một chiến dịch tranh đoạt quận Đôn Hoàng. Cũng không biết Tô Đình Phương và Dương Đại Lang có thể cáng đáng được hay không. Sâu trong ánh mắt Dương Nguyên Khánh hiện lên một tia lo lắng. 3.000 kỵ binh quân tùy đã rời khỏi Ngọc Môn Quan, nơi này chính là một quan ải tử thời xưa. Ở phía nam Ngọc Môn Quan là huyện Thường Nhạc thuộc quận Đôn Hoàng, là một tòa huyện thành nhỏ chỉ có hơn 2.000 dân cư, không có quân trú đóng thành trì thấp bé cũ nát, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại đám sói trên sa mạc. Quân tùy liền đóng đại doanh ở ngoài huyện thành. Trong lều lớn, chủ tướng Tô Đình Phương đứng bên cạnh địa đồ, đang chăm chú lắng nghe một gã thám báo cáo tình hình mới nhất. Quân đội của Lý Triệu Cẩm hiện đang ở gần Liễu Viên, ước chừng khoảng 10.000 người. Tô Đình Phương tìm được Liễu Viên trên bản đồ, đây là một cái trấn nhỏ cách huyện thành Đôn Hoàng khoảng 80 dặm, bởi vì một mặt có hồ nước mà có hơn 10 hộ gia đình định cư, từ chỗ này tới huyện Thường Nhạc còn khoảng 40 dặm. Năm nay Tô Đình Phương 27 tuổi. Nếu như tính luôn cả 4 năm chiến đấu ở Hồ Cáp Lợi, như vậy y theo Dương Nguyên Khánh đã hơn chục năm, từ một gã thiếu niên nghé con mới sinh không sợ cọp đã từng bước trưởng thành một đại tướng có thể tự mình cáng đáng một phương. Ở lần tấn công Yêu Ngô đó, y sơ suất quá dễ tin người, suýt nữa khiến cho hơn 100 thủ hạ bị tiêu diệt sạch. Từ lần đó tới nay y dần dần trở nên thành thục. Lúc này đây, Dương Nguyên Khánh bổ nhiệm y làm tổng quản quân ở đường Ngọc Môn, toàn quyền phụ trách việc cướp đoạt quận Đôn Hoàng và Yêu Ngô. Ngoài ra còn muốn chiếm quận Thiện Thiện và quận Thả Mạt. Tô Đình Phương cảm giác được đôi vai mình gánh trách nhiệm nặng nề, y cũng tràn ngập lòng tin vào bản thân. Tô Đình Phương đã lấy được tình báo của Lý Châu, tổng cộng Lý Triệu Cẩm có 15.000 người, trong đó có 3.000 quân đóng tại quận Yêu Ngô. Huyện Đôn Hoàng có hơn 12.000 người trú đóng. Hiện tại Lý Triệu Cẩm tự mình xuất lính 10.000 người đến nghênh chiến, như vậy quân canh giữ quận Đôn Hoàng chỉ còn 2.000 người. Hiện tại cần liên lạc với Lý Châu. Vừa nghĩ đến điều này, ngoài lều có binh sĩ báo cáo. Khởi bẩm Tô tướng quân, Lý Sa Đà tướng quân phái thủ hạ đưa tin tình báo tới. Cho y vào. Chỉ chốc lát sau, một gã thám báo thủ hạ của Lý Sa Đà tiến vào lều lớn, quỳ một gối, ốm quyền nói. Bẩm báo Tô tướng quân, Lý tướng quân có tin tình báo khẩn cấp. Thám báo đưa tin tình báo lên trên, Tô Định Phương nhận lấy, chậm rãi cẩn thận lấy ra đọc. Phòng thủ huyện Đôn Hoàng đúng là chỉ có 2.000 người, đều là thủ hạ của Lý Châu. Quả nhiên đúng với dự đoán của y, Lý Châu đã chặt đứt đường rút lui của Lý Triệu Cẩm. Trong số 10.000 quân của Lý Triệu Cẩm, có ít nhất 3.000 người là quân đội của Lý Châu. Hiện tại Lý Sa Đà tướng quân ở đâu? Tô Định Phương lại hỏi. Hồi bẩm, Lý Sa Đà tướng quân phụng lệnh của Lý Châu tướng quân phòng thủ huyện Đôn Hoàng. Tô Định Phương gật đầu, có nổi ứng lớn nhất là Lý Châu, như vậy chiến dịch cướp đoạt quận Đôn Hoàng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Y lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh của ta, toàn quân lên ngựa, tiến quân về Liễu Viên. 3.000 kỵ binh đã chuẩn bị từ lâu, theo lệnh của Tô Đình Phương, 3.000 kỵ binh lên ngựa chạy ra cửa doanh trại cuồn cuộn tiến gấp về phía Liễu Viên. Lúc này là buổi trưa, Liễu Viên cũng không xa, chỉ có hơn 40 dặm, một lúc lâu sau là có thể giết đến. Liễu Viên nằm giữa huyện Thường Nhạc và huyện Đôn Hoàng. Nơi này chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, có một cái hồ nước từ thời xưa. Bên cạnh hồ nước trồng rất nhiều hồng liễu, chính vì vậy mới đặt tên là Liễu Viên. Ở phía tây bắc hồ nước có một thôn trấn, chỉ có khoảng 30-40 hộ gia đình, dựa vào việc chăn thả và đánh cá trong hồ nước mà sinh sống. Thương nhân đi qua, bọn họ cũng nhờ vào việc cung cấp lương thực cho thương nhân mà kiếm chút thù lao. Cái trấn nhỏ này xưa nay vẫn luôn yên lặng, nhưng một cuộc chiến tranh đột nhiên xuất hiện đã phá vỡ sự bình lặng của bọn họ. Một đội quân hơn 10.000 người xuất hiện bên ngoài trấn, mấy trăm tên lính xông vào trấn, lần lượt lục soát từng nhà tìm thám tử của quân địch. Dân cư trong trấn vội vàng đi thuyền vào giữa hồ, trốn trên một cái đảo nhỏ ở giữa hồ, đợi cho chiến tranh kết thúc. Thủ lĩnh của chi quân đội này là Lý Triệu Cẩm, đã hơn 50 tuổi, là một con sâu rượu, con ngươi quanh năm híp lại như suy tư, đôi mắt thỉnh thoảng toát ra vẻ âm lãnh. Y là tộc đệ của Hoàng đế Lý Quý của nước Đại Lương, được phong làm Đôn Hoàng Vương, đồng thời đảm nhiệm Thái Thú Đôn Hoàng, nắm giữ đại quyền quân chính của quận Đôn Hoàng. Sau khi nước Đại Lương bị diệt, Lý Thần Thông ba lần phái người tới khuyên y đầu hàng Triều Đường. Lý Triệu Cẩm cũng không phải không chịu đầu hàng, chỉ là điều kiện y đưa ra rất hà khắc, y muốn Triều Đường tiếp tục phong y làm Đôn Hoàng Vương, quân đội vẫn do y thống lĩnh như cũ, con cháu của y được kế thừa tước vương và quân đội. Trên thực tế, ý của y chính là thành lập nước Đôn Hoàng có thể thần phục Triều Đường, nhưng nhìn chung y vẫn là quốc vương. Triều Đường không có khả năng chấp nhận điều kiện này, hai bên ở vào thế giằng co. Lý Triệu Cẩm cũng biết Triều Đường vì nước Tây Tần mà không để ý đến y, nếu có một ngày Tây Tần bị diệt vong kẻ tiếp theo sẽ chính là y. Sở dĩ trong khoảng thời gian này, Lý Triệu Cẩm đang chiêng trống sùm beng chuẩn bị thành lập vương quốc, nhưng thật không ngờ, đúng lúc này Triều Tùy cũng nhúng tay vào Đôn Hoàng. Trong lòng Lý Triệu Cẩm rất khẩn trương. Cũng may là quân Tùy chỉ có 3.000 kỵ binh, quân đội của y gấp 5 lần đối phương, đủ để tiêu diệt đội quân này. Lý Triệu Cẩm tự mình dẫn 10.000 đại quân chinh phạt quân Tùy, ý đồ tiêu diệt toàn bộ quân Tùy. Lý Triệu Cẩm nhìn về phía xa, y cảm giác quân Tùy đã sắp đến. Lúc này, phó tướng Lý Châu đứng sau lưng y, sắc mặt không chút thay đổi. Lúc này, có một người chỉ về phía xa hô to. Vương gia mau nhìn quân Tùy tới. Chỉ thấy ở phía xa xuất hiện một điểm đen, sau đó điểm đen ngày càng nhiều, ngày càng gần. Tất cả binh lính đều thấy rõ, đây là một chi kỵ binh đang hăng hái lao về hướng này, cách trận tuyến mấy trăm bước thì dừng lại. Quân đội dàn trận. Lý Triệu Cẩm lớn tiếng hô to. 10.000 quân lính dưới tay y nhanh chóng dàn trận, y thống lính 4.000 trung quân, Lý Châu thống lính 3.000 lính bản bộ ở cánh trái, một đại tướng khác là Trương Chí Thai thống lính 3.000 quân cánh phải. Nhưng Lý Châu không có rời đi, y tiến lên nói khẽ với Lý Triệu Cẩm. Vương gia, hình như đối phương muốn nói chuyện với ngài. Lý Triệu Cẩm ngẩn ra. Quả nhiên, một gã đại tướng của đối phương chậm rãi tiến lên, la lớn. Tướng quân Lý Triệu Cẩm ở đâu? Mời ra nói chuyện. Trong lòng Lý Triệu Cẩm có chút do dự, y không muốn ra, nhưng Lý Châu lại khuyên y. Vương gia, không ngại nghe y nói điều gì, nếu như đưa ra điều kiện như với Triều Đường còn có thể đàm phán giải quyết. Lý Triệu Cẩm trầm tư chốc lát, sau đó thúc ngựa đi tới, cách khoảng 50 bước thì dừng lại. Vài tên thân binh dùng tấm chắn phòng vệ hai bên trái phải của y, phòng ngừa quân tùy bắn lén. Lý Châu lập tức tiến đến sát phía sau y, trong tay cầm một cây đại thiết thương, lạnh lùng nhìn Lý Triệu Cẩm. Ta là Lý Triệu Cẩm, ngươi muốn nói chuyện gì? Tô Định Phương lạnh lùng nói. Nếu ngươi không muốn chết, lập tức xuống ngựa đầu hàng, bằng không, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Lý Triệu Cẩm giận dữ. Ai dám giết ta? Ta dám giết ngươi. Lý Châu gầm lên một tiếng, đại thiết thương rung lên từ phía sau đâm xuyên qua lồng ngực Lý Triệu Cẩm. Đại thương vung lên, hất thân hình cao gầy của y lên không trung. Lý Triệu Cẩm ở giữa không trung vạn phần khiếp sợ nhìn Lý Châu, lập tức mất mạng, đôi mắt không có cách nào nhắm lại. Mấy tên thân binh bên cạnh Lý Triệu Cẩm thất kinh đều rút đao ra, giận dữ chém về phía Lý Châu. Lý Châu sớm đã có chuẩn bị, y vung thi thể, cười lạnh một tiếng, đại thiết thương đâm trái đâm phải, trong nháy mắt đã có vài tên thân binh bị đâm trúng rơi xuống ngựa. Đúng lúc này, Tô Đình Phương hạ lệnh tấn công. 3.000 kỵ binh quân tùy lao đến như sấm sét, mãnh liệt lao về hướng quân đội của Lý Triệu Cẩm. Lý Triệu Cẩm đã chết, quân đội như rắn không đầu, sĩ khí tan vỡ. Hơn nữa còn có 3.000 quân do Lý Châu thống lĩnh ở bên cạnh trợ giúp. Mấy ngàn quân dơ quy quy o quy u a y đầu bỏ chạy. Bọn lính quăng mũ cởi giáp tranh nhau chạy trối chết, thất bại thảm hại. Đây cũng là lý do Dương Nguyên Khánh chỉ cấp cho Tô Định Phương 3.000 kỵ binh tới quận Đôn Hoàng. 3.000 kỵ binh không phải đến để chém giết, mà là để tiếp thu bại quân đầu hàng. Quân tùy chia binh làm hai cánh, nhanh chóng đuổi kịp, khống chế giết chóc. Bại quân không cản nổi chiến mã của quân tùy, cùng đường đều phải quỳ xuống đất đầu hàng. 12.000 quân đội của quận Đôn Hoàng bị giết và trốn được khoảng 2.000 người, còn lại toàn bộ đều đầu hàng. Một lúc lâu sau, Tô Đình Phương đưa quân tiến vào thành Đôn Hoàng. Lúc quân tùy tiến vào quận Đôn Hoàng cũng là lúc mệnh lệnh khẩn cấp của Lý Uyên đã đến Lương Châu, lệnh cho Hà Gian quận vương Lý Hiếu Cung thống lĩnh 15.000 quân đội của quận Võ Uy và quận Trương Dịch cấp tốc tiến về Đôn Hoàng, cần phải cướp lấy quận Đôn Hoàng, quyết không thể quân tùy chen vào một thanh đao nhọn ở phía sau lưng Hà Tây. Mà Lý Thế Dân cũng đồng thời ra lệnh cho Tổng quản Lương Châu An Khai Sơn thống lĩnh 8.000 quân lính chấn giữ Đại Đấu Bạc Cốc để phòng Lương Sư Đô nhân cơ hội từ Đại Đấu Bạc Cốc tiến sát Hà Tây. Thành Trường An, hơn 10 sứ giả hóa đàm của Bắc Tùy, dưới sự bảo vệ của 300 quân đường vượt qua cửa Minh Đức, chậm rãi tiến nhập thành Trường An. Ở phía trước đội ngũ, Thượng thư Bộ hộ Bắc Tùy Đỗ Như Hối nhìn quang cảnh rộng rãi của thành Trường An, nhìn không được than rằng: quá hùng tráng. Đã 20 năm, cuối cùng Đỗ Như Hối ta cũng đã trở về. Phó sử Ngụy Trưng ở phía sau nghe được Đỗ Như Hối cất lời cảm khái, không khỏi cười nói: Đỗ tướng quốc thật sự chưa từng trở về sao? Đỗ Như Hối lắc đầu: năm thứ nhất đại nghiệp, ta theo tổng quản đến Phong Châu ở phương Bắc, cưới vợ sinh con ở Phong Châu, nắm Phong Châu nhận Phong Châu, vẫn chưa từng trở về. Vì sao tướng quốc không chịu trở về? Là tổng quản không chịu phê chuẩn sao? Ngụy Trưng hiếu kỳ hỏi thăm. Đỗ Như Hối cười khổ một tiếng. Cũng không phải. Lúc mới đầu ta cảm thấy là huyện lệnh ở Phong Châu thật là mất mặt, sợ bị chúng bạn nhạo báng, không dám trở về Trường An. Khi đó ta mới 20 tuổi. Sau này, mặc dù cảm giác tự ti đã không còn, nhưng đã thành gia lập nghiệp, phụ mẫu cũng ở đó, cũng là không muốn trở về nữa rồi. Lý Thần Thông đi theo bên cạnh hai người cũng không nhịn được cười to. Ha! Ha! Lúc đó Đỗ tướng quốc đi Phong Châu làm quan cảm thấy rất oan ức hay sao? Đỗ Như Hối vuốt râu thở dài nói. Đúng vậy. Lúc đó lập huyện đại lợi, cần bộ lại phái một gã quan viên dự khuyết đi trước đảm nhiệm huyện lệnh. Lúc đấy tất cả mọi người đều liều mạng từ chối, viện đủ mọi lý do, có người nói trái tim không chịu được lạnh, có người nói còn vướng mẹ già. Lúc đó ta lấy lý do mình sợ lạnh, kết quả là dưới sự nóng giận Cao Thị Lang của bộ lại đã điền tên ta, bổ nhiệm dự khuyết bộ lại Đỗ Như Hối đến huyện Đại Lợi quận Ngũ Nguyên đợi lệnh, 3 ngày sau lập tức khởi hành. Ta chậm chân kháng nghị, cuối cùng không thể làm gì khác, đành bất đắc dĩ mà khởi hành. Lúc đó trong lòng cảm thấy rất uất ức, dọc đường đi không ngừng thể hiện ra mặt cho Dương Tổng Quản nhìn. Hiện tại nhớ lại, thật muốn đến trước mộ Cao Thị Lang thắp một nén nhang. Hơn 10 quan viên ở phía sau đều nở nụ cười. Ngụy Trưng cười nói: "Chim khôn chọn cành mà đậu. Dương Tổng Quản là một cành cây tốt nhất, Đỗ Tướng Quốc được ma xui dụng khiến tiền đồ vô lượng." Trên mặt Lý Thần Thông có chút xấu hổ, liền cười nói: "Điều này cũng chưa chắc, cành cây tốt nhất hẳn là thánh thượng của triều đường chúng ta. Cái này khó mà nói. Đều vì chủ mình. Đều vì chủ mình." Tất cả mọi người đều đứng lên cười vang. Không lâu sau, đoàn người cười nói một chút đã đến hoàng thành, mới vừa qua cửa Chu Tước đã có vài tên hoạn quan tiếp đón, chắp tay thi lễ nói: "Điện hạ, thánh thượng mời sứ tùy vào điện lưỡng nghi gặp mặt." Lý Thần Thông gật đầu, nói với Đỗ Như Hối: "Đỗ Tướng Quốc, thánh thượng của chúng ta rất là coi trọng lần hóa đàm này, mời Đỗ Tướng Quốc vào điện lưỡng nghi gặp mặt. Ngụy phó sứ có an bài khác, mời Tướng Quốc đi theo ta." Đỗ Như Hối nói với Ngụy Trưng hai câu, liền ngồi lên kiệu của Lý Thần Thông, vài tên hoạn quan cường tráng bước nhanh về hướng điện lưỡng nghi. Trong điện lưỡng nghi, Lý Uyên và hơn 10 trọng thần đã chờ rất lâu. Trong lòng Lý Uyên có chút mất hứng. Dương Nguyên Khánh luôn miệng nói muốn hóa đàm, nhưng mặt khác lại phái binh âm thầm chém giết cướp đoạt quận Đôn Hoàng, y nghĩ Dương Nguyên Khánh cũng không có thành ý. Lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng tuyên cáo của một gã thị vệ: "Sứ thần Bắc Tùy đã đến, tuyên y vào điện." "Bệ hạ có chỉ, tuyên sứ thần Bắc Tùy vào yết kiến." "Bệ hạ có chỉ, tuyên sứ thần Bắc Tùy vào yết kiến." Dưới tiếng hét to của thị vệ, Đỗ Như Hối ngẩng cao đầu bước vào điện lưỡng nghi. Đỗ Như Hối là tướng quốc trẻ tuổi nhất trong số 5 tướng quốc của Tử Vi Các, năm nay mới chỉ 32 tuổi, nhưng y chính là nguyên lão khai quốc công thần của Dương Nguyên Khánh, cũng là tâm phúc của Dương Nguyên Khánh. Y tựa như một cây trường mâu thẳng tắp, lợi hại không thể đỡ. Nhất thời trong điện lưỡng nghi vang lên tiếng nghị luận khe khẽ. Rất nhiều đại thần đều nghe đại danh của Đỗ Như Hối từ lâu, nhưng thật không ngờ là y còn trẻ như vậy. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. Đấu võ mồm. Đỗ Như Hối đi tới trước thềm ngọc, khom người thi lễ. Thượng thư bộ hộ triều tùy Đỗ Như Hối tham kiến triều đường hoàng đế bệ hạ. Đỗ tướng quốc miễn lễ, bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Đỗ Như Hối đứng thẳng lưng, cất cao giọng nói: "Tùy thần tiếp nhận thượng thư lệnh của triều ta, nhận lệnh của sở vương điện hạ đi sứ quý quốc, thương nghị hóa đàm giữa hai triều, mong muốn trong lúc hóa đàm, hai bên thẳng thắn đàm phán để có nhiều thành quả, chúng ta nguyện tỏ thành ý lớn để hoàn thành lần hóa đàm này." Lý Uyên là vua một nước, mặc dù trong lòng không vui, nhưng có chút không tiện nói. Y liền nháy mắt với Bùi Tịch bước ra triều ban, cũng chắp tay nói: "Tại hạ Bùi Tịch, nghe đại danh Đỗ Tướng Quốc đã lâu, là đệ nhất năng thần của sở vương. Tại hạ có một số việc muốn thỉnh giáo Đỗ Tướng Quốc." Đỗ Như Hối cũng chắp tay nói: "Thì ra là Bùi Tướng, mời nói." Vừa rồi Đỗ Tướng Quốc bày tỏ thái độ khiến kẻ khác cảm động, Đỗ Tướng Quốc nói triều tùy nguyện tỏ thành ý lớn để hoàn thành lần hóa đàm này. Ta có chút không hiểu, nếu luôn miệng nói có thành ý, vì sao quý triều trong lúc hóa đàm còn xuất binh chiếm quận Đôn Hoàng, không biết thành ý ở chỗ nào. Bùi Tịch giơ hai tay về phía trước, nhìn mọi người mà than. Ta nhìn không ra thành ý của triều tùy ở chỗ nào. Các vị đồng liêu có thấy được không? Đỗ Như Hối lắc đầu. Bùi tướng nói lời ấy sai rồi, xin nghe ta nói một lời. Sở vương điện hạ quyết định xuất binh chiếm quận Đôn Hoàng xuất phát từ mục đích gìn giữ lãnh thổ Đại Tùy. Năm đó Thổ Dục Phồn bị Đại Tùy Vũ Đế của chúng ta đánh bại, luôn luôn lặng lẽ hành quân. Gần nhất, vì để nhận được sự ủng hộ của dân tộc Thổ Dục Hồn, Lương Sư Đô không tiếc bán đứng lợi ích Đại Tùy, dùng dân tộc Thổ Dục Hồn gây mưa gió một lần nữa. Để phòng ngừa quận Đôn Hoàng rơi vào tay dị tộc, Điện Hạ dứt khoát quyết định xuất binh chiếm quận Đôn Hoàng, phòng ngừa dân tộc Thổ Dục Hồn tiến lên phía Bắc. Bùi tướng quốc không hiểu được quyết định chống lại dị tộc của Đại Tùy hay sao? Đương nhiên, có lẽ quả thật là triều đường không thể hiểu được, nhưng Đại Tùy chúng ta quân dân một lòng quyết không cho phép Thổ Dục Hồn xâm phạm một tấc lãnh thổ của Đại Tùy chúng ta. Giọng điệu của Đỗ Như Hối như trong bông có kim, thầm châm biếm việc triều đường cấu kết với Đột Quyết, khiến cho không khí trong điện Lưỡng Nghi có chút xấu hổ. Lúc này Tiêu Vũ bước ra thành khẩn nói: Đỗ tướng quốc không khỏi khinh thường triều đường chúng ta quá. Chúng ta cũng rất là lo lắng Lương Sư Đô sẽ vì mấy cái dây bò mà bán đứng quận Tây Hải và quận Hà Nguyên cho Thổ Dục Hồn, cho nên chúng ta mới dùng thành ý lớn nhất cùng các người hòa đàm để kịp thời ngăn cản Lương Sư Đô bán đứng lợi ích dân tộc. Đại đường cũng vì lợi ích dân tộc mà bảo vệ biên giới không bị dị tộc xâm chiếm, mong Đỗ tướng quốc không nên coi thường chúng ta. Lời Tiêu Vũ rất thành khẩn, Đỗ Như Hối gật đầu nói: Nếu như mỗi vị đại thần của triều đường đều có thể bảo vệ lợi ích dân tộc như Tiêu tướng quốc, vậy ta xin lỗi vì đã xem thường quý quốc. Có điều, việc triều Tùy chúng ta cướp đoạt quận Đôn Hoàng với việc hòa đàm lần này không có quan hệ, dù sao quận Đôn Hoàng cũng không phải do triều đường khống chế, mà là do thế lực tàn dư của Lương quốc khống chế. Chúng ta thấy triều đường chập chạp không chịu thu phục quận Đôn Hoàng, e sợ Lý Triệu Cẩm sẽ đầu hàng dân tộc Thổ Dục Phồn, cũng có lẽ sẽ đầu nhập vào Tây Đột Quyết. Sở dĩ chúng ta chủ động xuất binh tiêu diệt thế lực Lương quốc, khôi phục sự thống trị của triều Tùy, mong quý quốc không nên quá mẫn cảm cho là chúng ta muốn chiếm lĩnh Hà Tây. Ta có thể xác nhận với các vị quả thật là chúng ta không có ý nghĩ này. Bùi Tịch còn muốn tiếp tục phản bác, nhưng Lý Uyên đã dứt khoát giơ tay cản y lại. Lý Uyên hiểu rõ, Đỗ Như Hối đã bắt được nhược điểm lớn nhất của bọn họ, cũng biết quận Đôn Hoàng không nằm trong tay triều đường, mà lại trong tay thế lực tàn dư của Lương quốc. Cứ như vậy, cho dù là bọn họ có biện luận thế nào để bác bỏ đi nữa, triều Tùy cũng có là có danh xuất sư, cũng không thể cải biến được quyết tâm chiếm lĩnh quận Đôn Hoàng của triều Tùy. Muốn đoạt lại quận Đôn Hoàng, chỉ dựa vào lưới thương môi kiếm trên bàn đàm phán là không đủ, cần phải phối hợp với chiến tranh, nhất định phải dùng nắm đấm đánh bay quân Tùy trở lại, bọn họ mới có thể nhượng bộ trên bàn đàm phán. Hiện tại không cần phải bàn luận lại chuyện này. Lý Uyên mỉm cười, lại hỏi: Chấm có một vấn đề nhỏ cần xác nhận, về lần hóa đàm này quý quốc có cho Đỗ tướng quốc toàn quyền quyết định hay không? Đỗ Như Hối hơi khom người thi lễ: Bệ hạ, Tùy thần chỉ được trao quyền quyết định có hạn độ, cũng không có toàn quyền quyết định. Đối với một vài vấn đề quan trọng, Tùy thần phải phái người trở lại xin chỉ thị của Sở Vương Điện Hạ, xin chỉ thị từ toàn thể tướng quốc của Tử Vi Các, mong bệ hạ thứ lỗi. Trên thực tế, Đỗ Như Hối được Dương Nguyên Khánh trao toàn quyền quyết định. Sở dĩ y nói như vậy, chỉ là một loại thủ đoạn đàm phán, chủ yếu là để kéo dài thời gian đàm phán, chờ sau khi quân Tùy chiếm lĩnh triệt để quận Đôn Hoàng và quận Yêu Ngô, mới ở trên bàn đàm phán xác định quyền sở hữu đối với hai quận, để quân Đường không dám tùy tiện xâm chiếm, Tô Đình Phương mới có thể tiếp tục xuất quân chinh Tây quận Thiện Thiện và quận Thả Mạc. Chiến tranh là vì cướp đoạt quyền lực và lãnh thổ. Mà hóa đàm chính là để cố định loại quyền lực và lãnh thổ này, là hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Cũng không thể tránh được, Lý Uyên đành gật đầu. Được rồi. Chấm mong muốn nhanh chóng đạt thành hiệp nghị hóa giải. Chấm mong muốn lần sau gặp mặt Sở Vương Điện Hạ là ở trên bàn rượu chứ không phải trên chiến trường. Đỗ Như Hối cười nhạt nói. Sở Vương Điện Hạ cũng nói như vậy. Ngài từng nói qua từng là lão bằng hữu với bệ hạ, ngài rất hoài niệm những năm tháng cùng bệ hạ trùng tu cung Phần Dương, mong có thể cùng bệ hạ đối ẩm, ổn lại chuyện xưa. Quận Trương Dịch, Lý Hiếu Cung thống lính 15.000 quân Đường hăng hái đi về phía Bắc. Đội quân do 10.000 bộ binh và 5.000 kỵ binh tạo thành, khôi giáp sáng loáng, đao mâu như rừng, sát khí đằng đằng. Tại quận Đôn Hoàng, Tô Định Phương mất 3 ngày để hoàn tất việc chỉnh biên 13.000 quân lính. Y xuất quân ra cố tường thành, dùng kế vườn không nhà trống, đem toàn bộ dân chúng và gia súc, lương thực của quận Đôn Hoàng vào bên trong thành Đôn Hoàng, chuẩn bị nghênh tiếp đại chiến sắp tới. Thành Đôn Hoàng, sau khi trải qua cuộc chiến giữa Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều và hàng trăm năm đấu tranh chống lại các cuộc xâm lược của các bộ tộc khác, thành trì liên tục bị phá hủy rồi lại xây dựng lại. Sau mỗi lần gia cố lại thêm vững chắc và dần dần đã trở thành một tòa thành rộng lớn, chắc chắn với chu vi 20 dặm, tường thành cao 2 trượng. Mùa đông đến, vào lúc trời đông giá rét, quân tùy đem từng thùng nước tưới lên trên tường thành. Trải qua một đêm, thành Đôn Hoàng đã trở thành một tòa thành băng. Lớp băng dày đến 2 tấc bao phủ lấy tường thành, trông như được phủ thêm một lớp áo giáp bằng băng tuyết trong suốt. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh một màu băng xanh khiến cả tòa thành như phảng phất một sự huyền ảo lạ thường. Đánh trận vào mùa đông, chỉ cần phòng thủ tốt thì coi như là đã chiếm được ưu thế. Tô Định Phương cũng không phải là một mãnh tướng chỉ biết chém giết. Anh ta theo lý tính học được cách xem xét thiên thời địa lợi, lợi dụng tất cả những điều kiện xung quanh đem áp dụng vào việc ứng chiến. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến Dương Nguyên Khánh sau khi suy xét kỹ càng đã phái anh ta tây chinh. Đặc điểm lớn nhất của quận Đôn Hoàng đó là nằm sâu bên trong sa mạc. Dân cư thưa thớt, cây cối lác đác, xung quanh chỉ có 3 mảnh rừng hồ dương. Tất cả đều bị Tô Đình Phương sai người chặt không còn cây nào. Dọc theo bờ sông vẫn còn không ít giống cây liễu đỏ, bởi vì có hình dáng uốn lượn không thích hợp làm vũ khí công thành mà mới may mắn còn sống sót. Tô Định Phương và mười mấy tên thân binh đang đứng xung quanh nhìn chăm chú vào hàng trăm tên lính đang chặt cây bên một khu rừng hồ dương. Khu rừng hồ dương này rộng hơn 10 mẫu, cây cối xung quanh tươi tốt rậm rạp, cây nào cây nấy cao to, vững chắc, cành lá xum xum. Mặc dù tuổi thọ của chúng chí ít cũng đã trải qua hàng trăm năm lịch sử, nhưng Tô Định Phương đã không ngần ngại ra lệnh đốn ngã. Từng gốc cây ầm ầm ngã xuống, bị bọn lính kéo vào trong thành. Bên cạnh đó, chủ nhân của gia tộc Tác Thị là Tác Lợi đang đứng nhìn mà thấy đau lòng vô cùng. Khu rừng Hồ Dương này là tài sản riêng của gia tộc Y, đã có 150 năm lịch sử, hiện tại đã bị chặt phá hết hầu như không còn sót lại gì. Vậy thì xin hãy để lại cho tôi một gốc cây đi. Đây là hương hỏa của gia tộc tôi, xin lưu lại một cây để sau này chúng có thể phát triển trở lại. Mỗi một cây đại thụ ngã xuống thoáng qua trên mặt Tác Lợi, từng thứ thịt lại co giật mãnh liệt, lòng của y hệt như bị dao cắt. Y rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi sự đau khổ trong lòng, tiến lên cầu khẩn Tô Định Phương. Tô tướng quân, hãy giữ các cây này lại đi. Xin đừng chặt thêm nữa. Tô Định Phương lắc đầu lạnh lùng nói. Tác gia chủ, ta hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng những cây này ta không chặt, quân đường cũng sẽ chặt thôi, chúng nó cũng sẽ không giữ được. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638. Nguy cấp. Tô Định Phương nhìn y một cái, thấy vẻ mặt khẩn khoản van nài của y, liền cầm roi ngựa chỉ vào gốc cây nhỏ phía bờ sông. Đó là một thân cây nhỏ chỉ mới tăng trưởng được một năm. Gốc cây nhỏ đằng kia ta có thể lưu lại cho ngươi. Mặc dù cây đó thực sự rất nhỏ, nhưng so với việc bị chặt hết toàn bộ thì vẫn còn tốt hơn là không còn gì. Tác Lợi thấy một tên lính mang theo búa đang đi về hướng cây nhỏ. Y gấp đến độ chạy nhanh đến, vừa chạy vừa quát to lên. Cây kia là Tô tướng quân để lại cho ta. Ngươi không được phép chặt. Tô Định Phương lắc đầu, thời tiết mùa này rét mướt, quân đường cần nhóm lửa để sưởi ấm, gốc cây nhỏ này có thể giữ được sao? Đúng lúc này, bỗng một gã trinh sát từ đằng xa chạy nhanh tới, trong phút chốc đã đến trước mặt Tô Định Phương. Gã trinh sát ở trên ngựa chắp tay thi lễ nói. Khởi bẩm tướng quân, phát hiện quân đường khoảng 15.000 người đã đến huyện Ngọc Môn. Chủ tướng là ai? Hồi bẩm tướng quân,

Nhóm trinh sát tìm được mấy tường đá dùng để chắn bão liền ngồi xổm xuống ở sau tường. Nơi này hóa ra là một tòa nhà lớn bị bỏ hoang qua nhiều năm bị gió cát ăn mòn, chỉ còn lại có vài đoạn tường đổ nát thê lương. Mọi người tháo hơn 10 bao đồ nặng nề buộc trên lưng ba con lạc đà xuống. Đây là một máy bắn đá loại nhỏ, bị tháo rời thành nhiều bộ phận nhỏ để lạc đà vận chuyển, có thể đem đá nặng hơn chục tấn quăng xa hơn 100 bước. Đồ quân nhu nhanh chóng được lắp đặt rồi buộc chặt, rất nhanh sau đó đã lắp ráp thành một cái máy bắn đá cao một trượng. Lúc này, một gã trinh sát từ trong bóng tối chạy tới, chỉ về hướng tây nam nói. Quân doanh của quân đường cách đây ngoài 100 bước, từ chỗ hàng rào thương giáo bên ngoài đến lều lớn ở bên trong ước chừng xa hơn 50 bước, trên mặt đất còn có không ít chông sắt. Lý Sa Đà cười lạnh một tiếng, quân đường hạ trại vẫn giống với phương thức hạ trại ở Trung Nguyên, không có suy xét đến tình hình thực tế của Đôn Hoàng. Đêm nay sẽ cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của gió đêm ở Đôn Hoàng. Y lập tức hạ lệnh, chuẩn bị hỏa cầu. Nhóm trinh sát đi về phía lạc đà, lấy ra hơn 10 viên hỏa cầu màu đen, là từ vải bố quấn quanh mà thành, dùng để thấm dầu hỏa. Lõi hỏa cầu được đúc bằng sắt, do đó trọng lượng của nó đạt tới 10 cân, ở trạng thái không có gió có thể phóng xa 100 bước, nhưng ở nơi có sức gió mạnh mẽ vào ban đêm, nương theo sức gió có thể phóng xa 150 bước, đủ để quăng vào doanh trại của quân đường. Bỏ một viên hỏa cầu vào cái túi chắc, mười mấy tên lính kéo ra chỗ máy bắn đá, cái cán dài 2 trượng dưới được kéo cong đến mức tối đa, một tên binh lính đốt hỏa cầu lên, hỏa cầu bốc cháy mãnh liệt, ở giữa luồng gió mạnh khiến ngọn lửa kéo dài ra. Phóng! Lý Sa Đà hạ lệnh. Hỏa cầu bay lên không trung, trên bầu trời đêm mù mịt hình thành một đốm sáng ngời, bay vút về hướng đại doanh quân đường. Hỏa cầu bay qua tháp canh, lướt qua đám thương giáo dày đặc bay vào đại doanh của quân đường, ầm một tiếng. Hỏa cầu rơi trúng đỉnh lều lớn. Bên trong trướng, binh lính giật mình thức tỉnh, bọn chúng nhốn nháo hoang mang lăn cả ra đất, lao ra khỏi lều lớn. Ngay sau đó, lều lớn bén lửa, bị gió thổi mạnh, nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Đ A N G G Đ A N G G D A N G G Tiếng chuông cảnh báo trên tháp canh khẩn cấp vang lên. Trong lúc tiếng cảnh báo bên trong doanh trại vang lên chói tai, lại một viên hỏa cầu xẹt qua bầu trời đêm đen tối bay vào đại doanh quân đường. Lần này rơi xuống đất, hỏa cầu bắn ngược trở lại, bay vào đỉnh đại trướng, binh lính trong trướng vài hỗn loạn chạy ra. Hỏa cầu rơi vào màn chiếu, lửa lớn từ bên trong trứng vải rất nhanh bốc lên. Hỏa cầu bắn vào các góc phía tây bắc của quân đường, nơi này là doanh trại của bộ binh, lúc này bọn lính đều từ trong mộng bừng tỉnh. Hoảng sợ vô cùng, nhanh chân chạy ra khỏi trướng, tụ tập trên bãi đất trống ở ngoài trướng. Rất nhiều người đi chân trần, đứng run rẩy, sắp bị đông cứng trong gió rét. Hàng trăm tên lính đang dập lửa ở lều lớn. Lý Hiếu Cung cũng chạy vội tới góc tây bắc lớn tiếng quát hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Điện hạ, mau nhìn. Lý Hiếu Cung vừa ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, một viên hỏa cầu đang bay tới. Vài tên thân binh vội vàng đẩy y ra, hỏa cầu xẹt qua đỉnh đầu y, rơi trúng vào một cái lều trong phút chốc đốt thủng thành một lỗ lớn, hỏa cầu rơi vào trong trứng vải nhanh chóng bốc cháy. Mau dập lửa. Không cho lửa lan ra. Lý Hiếu Cung lớn tiếng ra lệnh, giận dữ chạy đến bên cạnh lều lớn. Một tên lính chỉ vào điểm sáng mơ hồ trong bão cát. Điện hạ, là ở chỗ này. Lý Hiếu Cung ngưng mắt nhìn, liền quay đầu hướng về một gã tướng lính nói. Dẫn 1.000 kỵ binh đi tiêu diệt mồi lửa của quân Tùy. Tên tướng lính quay người đi rồi. Lúc này lại có một viên hỏa cầu nện vào trong doanh trại, đây là viên hỏa cầu thứ 7. Binh lính quân đường dốc sức dập lửa, nhưng sức gió quá mạnh mẽ, lửa bay theo gió, dây thừng trên đỉnh lều lớn bị đốt cháy, các mảnh vụn của lều lớn bị gió thổi bay hỗn độn giữa lưng chừng trời, 7-8 lều liên tiếp bị đốt cháy, lửa bắt đầu cháy thành một mảng lớn. Trong bóng đêm, Lính tùy lại đem hỏa cầu thả lên máy bắn đá. Đúng lúc này, một gã lính gác chạy vội tới, la lớn. Chạy mau. Kỵ binh quân đường đang tiến đến. Lý Sa Đà ngay tức khắc hạ lệnh. Phá hủy máy bắn đá, lập tức rút lui. Lính tùy đồng loạt rút đao chém tới tấp, trong chốc lát máy bắn đá đổ sụp xuống. Bọn họ ôm mấy viên quả cầu nhảy lên ngựa chạy về phương Bắc, rất nhanh đã biến mất trong bão cát. Không bao lâu sau, kỵ binh quân đường đã tìm được địa điểm công kích, ngoại trừ một bãi ngổn ngang phế tích, người và vật phẩm đều mất tăm mất tích. Trong đại doanh của quân đường, Lý Hiếu Cung phát giác tình thế đã trở nên nghiêm trọng, căn bản không thể dập tắt được ngọn lửa, toàn bộ hơn trăm lều trại ở góc Tây Bắc đều bị đốt cháy trụi. Ngọn lửa bay lên không gào thét trong tiếng gió hừng hực. Trong lòng của y hiểu được, hoặc là toàn bộ đại doanh đều bị thiêu hủy, hoặc là tự hủy một nửa. Tất cả dỡ bỏ toàn bộ lều trại. Lý Hiếu Cung cưỡi ngựa chạy khắp doanh trại hạ lệnh, để ứng phó với loại lửa lớn này nên cách ly khu vực bị cháy ít nhất 200 bước. Trước tiên hủy bên này, cách ly khu này ra. Lúc này, Sử Vạn Bảo chạy lên nói. Điện hạ, phải phòng ngừa quân tùy nhân cơ hội đánh lén. Một câu nhắc nhở Lý Hiếu Cung y vội vàng nói. Ngươi dẫn theo 4.000 kỵ binh ra ngoài phòng ngự. Nếu có động tĩnh gì, bất luận là ai đều bắn chết cho ta. Tuân mệnh. Sử Vạn Bảo quay đầu ngựa tiến đến tập hợp kỵ binh, bộ binh thì bận rộn dỡ bỏ doanh trại, nhóm lớn binh lính thì chạy trốn tới góc Tây Nam. Lúc này, lửa càng lúc càng cháy lớn, mấy trăm lều lớn đều bị đốt cháy cả. Đây là khu vực đóng quân của bộ binh, gió thổi mạnh tạo thành một biển lửa. Lý Hiếu Cung cưỡi ngựa đi về phía Tây Nam, nơi này đã tập họp được 6-7 ngàn bộ binh, hầu hết mọi người đều không có áo giáp, rất nhiều người đi chân trần y phục phong phanh, đứng chụm lại thành một đội trong mùa đông giá rét. Ước chừng một nửa trong số họ trên tay không có vũ khí. Lý Hiếu Cung quay đầu nhìn về phía biển lửa, phần lớn trang bị và vũ khí của binh lính đều bị lửa thiêu cháy. Y thở dài một tiếng, trận này y nên đánh như thế nào đây? Binh lính quân tùy đứng đầy trên đầu thành, trong đại doanh quân đường ngoài ba dặm thế lửa rất mạnh, ở trong bóng đêm có thể thấy được rõ ràng. Bọn lính đều bàn tán, trận này thình lình xảy ra trận hỏa hoạn lớn thế này sẽ cho bọn họ thời cơ gì để chiến thắng? Tô Đình Phương cười nhạt, ngày đầu tiên y đến Đôn Hoàng đã phát hiện ban đêm ở Đôn Hoàng rất thuận lợi cho việc dùng hỏa công đánh lén. Lúc ấy y đã suy nghĩ đến việc đánh lén đại doanh của Lý Triệu Cẩm, thật không ngờ cuối cùng lại dùng để đối phó với quân đường đầu tiên. Tuy rằng trận lửa lớn này không đến mức khiến quân đường chết thê thảm và nghiêm trọng, nhưng ít ra có thể làm sĩ khí quân đường bị đả kích nghiêm trọng, khiến cho tài vật của chúng bị tổn thất lớn. Và lại lương thảo của đối phương không nhiều, tinh thần của binh lính lại đang hoang mang cực độ, đó chính là thời khắc y xuất kích. Hỏa hoạn kéo dài đến canh một mới dần dần tắt, ngoài thành lại khôi phục sự yên tĩnh, chỉ có những cơn cuồng phong đang gào thét chói tai. Cát bụi bay đầy trời che khuất tầm mắt. Ngay kế tiếp, trời dần dần hé sáng, gió cũng đã lặng đi rất nhiều, sa mạc đã trở lại diện mạo vốn có của mình. Trong ánh bình minh mờ ảo có thể thấy trong đại doanh quân đường, lều trại đã không còn nữa, chỉ còn lại một khoảng đất bị cháy đen. Lúc này, một gã trinh sát cưỡi ngựa hối hả chạy tới, đứng dưới chân thành hô to. Tô tướng quân. Tô Đình Phương dò hỏi. Tình hình quân đường như thế nào? Bẩm báo Tô tướng quân, không thấy quân đường. Bọn chúng đã rút lui trong đêm. Tô Đình Phương thoáng sững sờ, chuyện gì đã xảy ra, hùng hổ mà đến nhưng lại chạy trốn ngay trong đêm. Không lẽ một lần bị đánh lén bằng hỏa công đã khiến bọn chúng sợ đến vỡ mật sao? Còn sót lại thứ gì không? Hồi bẩm tướng quân, ngoại trừ mấy trăm đỉnh lều lớn bị thiêu hủy thì không còn lại gì cả, lương thực, lều trại, thương giáo bọn họ đều mang đi cả. Lý Sa Đà mừng rỡ. Tô tướng quân, quân địch hoảng sợ mà bỏ chạy, chính là cơ hội cho chúng ta đuổi theo giết hết bọn chúng. Xin tướng quân ra lệnh. Thuộc hạ nguyện dẫn binh truy kích bọn chúng. Tô Đình Phương lắc đầu, quân đường rút lui có trật tự, tất cả trang bị đều mang theo, Dựa vào đâu nói bọn chúng vì hoảng sợ mà bỏ chạy. 5.000 kỵ binh của chúng lại không bị tổn thất gì, tối hôm qua đều ra ngoài doanh trại. Lý Hiếu Cung dụng binh rất thận trọng, y tuyệt sẽ không sơ suất, tuyệt sẽ không để cho mình có cơ hội truy kích, nói không chừng đây là y dùng kế dụ binh. Không được truy kích. Truyền mệnh lệnh của ta, hôm nay không được mở tổng thành.